Triệu An càng thêm hưng phấn quất cắm, giống như là một cái động kinh hỏa lò tại rất nhanh vận hành. Triệu An nhìn dưới người phóng túng hầu hạ xinh đẹp anh ngữ lão sư, trong lòng ý mừng cơ hồ không che giấu được rồi, Triệu An kia thô to đại côn thịt cuồng mãnh gian dâm nữ nhân huyệt dâm. Triệu An tay cũng bắt đầu ở nữ nhân thân thể yêu kiều thượng dạo chơi, một hồi vuốt ve kia bằng phẳng phần bụng, một hồi leo lên kia hai tọa tuyết trắng tươi tốt phú, trảo, nhu, ấn, ép ở giữa ngoạn quên cả trời đất, nhất là phía trên kia hồng nhuận nhuận đầu vú. Bị Triệu An nhéo càng ngày càng cứng rắn, mà kia nở nang nhiều thủy tiểu huyệt thật giống như bị làm có chút sưng đỏ, tại đây hơn nửa canh giờ, nữ nhân lại trải qua 4 lần cao trào. Nữ nhân cảm thấy chính mình âm đạo muốn bị Triệu An kia to dài cứng rắn lửa nóng đại côn thịt cấp tan chảy. Mềm mại tử cung tựa như đều phải làm xuyên giống như, đại côn thịt mỗi một lần cắm vào tử cung chỗ sâu, cũng làm cho nàng tâm can loạn rung, linh hồn mềm giòn dễ vỡ, giống như không qua nổi loại này mãnh liệt mưa gió, tựa như kia gian dâm lực đạo của nàng lớn hơn nửa một phần. Nàng liền giống như bình sứ bình thường vỡ vụn ra đến. Không phải là... a. Muốn bắn à? A. Mau bắn. Rất đau. Lưu Tuyết Mai có chút thống khổ rên rỉ nói, lần đầu bị khai nụ nàng căn bản là không thể thừa nhận như vậy trận bão. Nàng chỉ muốn nhanh chút kết thúc đây hết thảy. Phía trước còn rất sảng khoái, mặt sau cũng không phải là thích, mà là một loại chịu tội. Muốn ta bắn tại nơi nào? Tuyết Mai. Rút ra. Ta liền không có cảm giác. A. Sắp tới. Triệu An cố ý tại dẫn đường chính mình anh ngữ lão sư. Trên mặt mang theo tiện tiện ý cười. Lưu Tuyết Mai có chút thống khổ trên rỉ một tiếng, tâm lý vạn phần không muốn, vẫn là mở miệng nói, bắn. Xả bên trong A. Bắn lão sư bên trong. Bắn vào. Nhanh chút. Ô ô. Rất đau. Nghe được lão sư của mình đang kêu gọi. Triệu An tâm lý liền không nhịn được dâng lên một cổ mừng như điên, eo hông tăng nhanh chấn động tốc độ. Đến đây, bắn cho ngươi. Của ta lẳng lơ lão sư. Eo hông dùng sức chấn động mấy phía dưới, đem quy đầu gắt gao đứng vững tử cung. Đang mãnh liệt miệng nhỏ mút hút phía dưới, tinh quang mở ra, tại túi trứng bên trong tích góp đã lâu tinh dịch như hồng thủy vỡ đê trào ra, một tia ý thức nhằm phía ấm áp tử cung, mang lấy mạnh mẽ lực độ đụng vào tử cung bức tường phía trên. Giảng tới nữ nhân một trận run rẩy, quấn tại nam nhân trên eo chân trắng đều phản xạ có điều kiện vậy dùng sức buộc chặt, đem nam nhân hướng đến chính mình trong lòng rồi, làm cho dương vật chọc vào càng sâu, đồng thời âm đạo bắt đầu kịch liệt run rẩy. Thịt mềm nhăn nheo gắt gao áp bách côn thịt qua lại nhúc nhích, giống trá tinh khí giống nhau ép khô côn thịt mỗi một tích tinh dịch. A. Nóng quá. Lưu Tuyết Mai bị tinh dịch đút cấp thích hôn mê bất tỉnh, cả người còn tại hơi hơi giật giật. Thân thể vẫn là thực thành thực tại cao trào co giật. Triệu An lấy ra một điểm dược vật, bôi ở Lưu Tuyết Mai âm đạo xung quanh, đồng thời lấy ra viên thuốc cấp lão sư ăn vào, này có thể tăng nhanh thương thế của nàng chữa trị. Không đến mức bị tàn phá đến về sau nhìn thấy hắn liền bỡ ngỡ. Đối mặt một cái đem xử nữ giao cho hắn nữ nhân, hắn còn không có quan tâm như vậy. Rất nhanh dược vật liền phát huy công hiệu, Lưu Tuyết Mai sâu kín tỉnh lại. Nhìn Triệu An gò má thở dài nói, có thể xuống A. Đương nhiên không phải là, ta cho ngươi ăn thuốc bổ, độc nhất vô nhị bí phương, ngươi sẽ rất thật tốt. Triệu An cười nói. Lưu Tuyết Mai cũng hiểu được thân thể lửa nóng, giống như lại tràn ngập sinh lực. Mà một giây kế tiếp Triệu An mà bắt đầu chấn động, hình như lại bắt đầu thứ hai luân phiên xông pha rồi, hảo lão bà, hiện tại chúng ta tiếp tục tọa vợ chồng ở giữa đại sự A. Chương 106. Hoàng đào trả thù đến đây tân. Lão công, ta yêu thích. Ngươi. Lưu Tuyết Mai thở dốc phì phò nói, nàng cảm giác chính mình lại muốn cao trào, lại muốn tới, khó trách Lâm Thúy lão sư tại toilet bên trong cùng Triệu An ân ái, loại cảm giác này quá mức mỹ diệu. Cho dù là tại xấu hổ sự tình nàng cũng làm ra. Một đêm phía trên, Triệu An chính là thiển thường triếp chỉ, cũng chưa từng quá ở kéo dài. Hắn còn tính toán thật tốt khai phá Lưu Tuyết Mai đâu. Huống hồ yểu điệu nữ nhân khô quả thật thoải mái. Nhất là cái bụng vị trí đều có thể nhìn đến dương vật của mình cắm đến cái vị trí kia, phi thường có chứa thị giác xung kích. nhưng là mãnh liệt địch vẫn phải là nhục cảm đẩy đà thuộc phụ đến mới được, một thân mỹ thịt vẫn là có thể đưa đến tốt lắm giảm sóc tác dụng. Nếu không gầy yếu hai người làm lên đến, xương cốt chạm vào xương cốt, thì phải là đau đớn mà không là vui vẻ. Ngày hôm sau, Lưu Tuyết Mai dẫn đầu tỉnh, vừa tỉnh lại liền nhận thấy nam nhân côn thịt còn lưu tại nàng bên trong thân thể. Vừa động khiến cho Triệu An cũng theo lấy tỉnh. Tao lão bà, hiện tại mới 5 giờ, chúng ta còn có thời gian, lại để cho ta đánh một pháo A, thân thể không thoải mái, ta liền giúp ngươi xin nghỉ tốt lắm. Triệu An nói xong lại đặt ở Lưu Tuyết Mai thân thể. Đều không cần nhắm, trực tiếp rút ra đút vào là được. Không muốn. A. Ân. Nhẹ chút, A. Chán ghét. Ân. Sẽ bị ngươi giết chết. A. Nhẹ chút. Lão công. A. Lão công. Nhẹ chút nha. A. Đừng lớn như vậy. A. Còn đau đâu. Lưu Tuyết Mai có chút điềm đạm đáng yêu cầu xin tha thứ. Thích là thích, nhưng là nàng vẫn chỉ là lần thứ nhất, vẫn là thực mềm mại. 20 phút về sau, Lưu Tuyết Mai 10 căn xanh miết trắng nõn gót ngọc hưng phấn gắt gao khép lại, hạ thân truyền đến mãnh liệt tê dại làm nữ nhân cảm giác chính mình giống như là đang tại làm xe cáp treo giống nhau. Tại cao trào đám mây bên trong tùy theo đại dương vật cái này xe cáp treo tại quay cuồng sông pha. Gót ngọc khép lại nghĩ bắt được một điểm rắn chắc cảm giác an toàn, không cho mình bị ném bay ra ngoài, hạ thân có ý thức co lại kẹp chặt. Khiến cho hai người khoái cảm lại làm sâu sắc một chút, ẩn ẩn có loại đến đỉnh phong cảm giác. Triệu An cũng đã làm mười mấy phía dưới cũng cảm giác được theo quy đầu truyền khắp cơ thể một loại giống bị điện giật khoái cảm, muốn bắn. Lão bà! Bắn vào đi! Lão công, ta yêu ngươi! Lưu Tuyết Mai lại thái độ khác thường làm học sinh của mình nội bắn, nàng hôm nay chẳng phải là kỳ an toàn, cũng không tại giai đoạn nguy hiểm, vẫn là có tỷ lệ mang thai. Tùy theo một tiếng ý vị thâm trường thở dài. Nồng bạch, đục ngầu, mới mẻ và giàu có sinh lực, lượng nhiều tinh dịch theo quy đầu phun ra ngoài, phun tại chưa bao giờ có người đặt chân lãnh địa. Nhúc nhích tử cung tựa như miệng nhỏ không ngừng mút hút côn thịt tinh dịch, tựa như ép nước cơ giống nhau. Ngắn ngủn thời gian bên trong, mỹ nữ lão sư bằng phẳng không có nhất chút thịt dư bụng liền hơi hơi lồi ra, trắng nõn da dẻ phía dưới mơ hồ có thể nhìn thấy một đầu to dài côn thịt xuất hiện. Phốc phốc. Tinh dịch không ngừng đối với vỗ tử cung bức tường. Tử cung cũng trở về báo từng trận nhiệt lưu dâm dịch. Nồng đậm tinh dịch ước chừng bắn một phút mới dừng lại, lúc này Lưu lão sư bụng đã không bình thường lồi ra một mảng lớn. Xuất tinh khoái cảm tại chặt khít thịt mềm kẹp hút trung không ngừng kéo dài. Tiếp tục kéo dài, cao trào dư vị cũng tùy theo tinh dịch rót vào mạnh mẽ lực độ tiếp tục kéo dài. Thẳng đến 2 phút trôi qua về sau, các gao ôm nhau hai người mới mở to mắt. Nhìn gương mặt thỏa mãn đối phương, dần dần tứ phiến môi lẫn tiếp xúc. Cho lẫn nhau thời điểm an ủi cùng phong phú. Đi tới trường học, Triệu An liền nhận được một chiếc điện thoại. Ngươi là Triệu An đúng không? Ta khuyên ngươi phóng thông minh một điểm. Hiện tại trường học đối diện, nơi này có một đầu ngõ nhỏ. Tiến đến, thật tốt bị đánh, miễn cho chịu tội. Triệu An nghe nói như thế liền có một chút nhíu mày đầu, ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu. Thu nhân tiền tài thay nhân tiêu tai. Ha ha, đừng nghĩ báo cảnh sát, ta ra vào số lần sau ngươi ăn qua gạo còn nhiều hơn. Nam nhân âm thanh mang lấy một cổ lưu manh hương vị, nói ngắn gọn chính là lão tử đã là một kẻ lưu manh rồi, chết bất tử không sao cả, chính là một khối lưu manh. Triệu An lại cùng đối phương hàn huyên vài câu, lập tức liền đã biết tư liệu của đối phương cùng tâm lý hoạt động. Nguyên lai nam tử này là xung quanh lưu manh, vùng này cũng không thuộc về bạo hùng thế lực phạm vi. Huống hồ lưu manh tổng là có người đương, xã hội lúc nào cũng là không thiếu hụt hiếm thấy, huống chi là lưu manh đâu. Triệu An lắc lắc đầu. Cầm lấy rảnh tay cơ đã gọi đi, có nhất đơn chuyện tốt muốn cho ngươi, có người buôn lậu thuốc phiện. Đầu bên kia điện thoại người vừa nghe, lập tức liền là một cái giật mình, này buôn lậu thuốc phiện cũng không là chuyện nhỏ, này nhất định phải nắm lên. Triệu công tử. Ngươi mời nói. Triệu An đơn giản đem kế hoạch của chính mình nói ra, theo sau cúp điện thoại, nụ cười có chút tàn nhẫn, hắn biết rõ, buôn lậu thuốc phiện vượt qua 50 khắc chính là tử hình, ha ha, trêu chọc hắn. Lưu manh. Thật có lỗi. hắn có chính là biện pháp vu oan đối phương. Nếu như đối phương là một người bình thường người, Triệu An mới không biết dùng loại thủ đoạn này. Nhưng là đối phương là một cái đối với xã hội không có tác dụng gì, chính là lãng phí lương thực sâu mọt. Vậy ngượng ngùng, trở về chờ chết a, bất tử đều không đủ đã bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng. Chậm rãi đi tới ngõ nhỏ, chỉ thấy nơi này có 5 người, cầm đầu chính là một cái cửa nha đều thiếu sót đầu trọc mập mạp. Đang dùng dữ tợn lại đáng khinh nụ cười nói, ha ha, đồng học, muốn trách thì trách ngươi chính mình không có mắt a. Triệu An nhưng cũng không sợ hãi, ngược lại là cười lạnh nhìn đối phương, nha. Phải không, ai cho ngươi để giáo huấn ta sao? Đầu trọc mập mạp nhưng không có nói, mà là thần bí cười cười, cái này thật có lỗi, chúng ta là lấy tiền tài người thay nhân tiêu tai, cố chủ tên đương nhiên là không thể nói. Các huynh đệ, phía trên, sớm một chút đánh xong, sớm một chút kết thúc công việc. Triệu An cũng là bẻ bẻ cổ, xoa xoa cổ tay, thừa dịp vài người tiến lên thời điểm hắn dẫn đầu làm khó dễ. Một cước đưa ra, mạnh mẽ lực đạo trực tiếp đem nhất tên côn đồ túi trứng đều đá bạo, căn bản cũng không có cái gọi là thủ hạ lưu tình. Cũng căn bản không có cùng đối phương nói cái gì vũ đức, chính là đánh lén. Mã gia đánh lén, danh không kém truyền. Đụ má mày, ngươi dám động thủ, đánh cho ta chết hắn. Đầu trọc mập mạp cảm thấy một tia không tốt, hắn hình như trúng kế. Người này căn bản cũng không là cái gì cừu, mà là một đầu sư tử, một đầu sinh trưởng răng nanh, nhưng là ẩn núp phi thường khéo léo sư tử. Triệu An nhìn đầu trọc mập mạp ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lùng, lại dám ân cần thăm hỏi nhà của hắn người. Cho dù là miệng hy cũng không được, chờ đợi chịu chết đi, hắn làm cho đối phương có một cái thể diện chết kiểu này. Chương 107, dành riêng luật sư Triệu An có hệ thống gia thân, đối với cận chiến kỹ xảo phi thường quen thuộc. Hơn nữa kèm theo đánh nhau kinh nghiệm cũng không phải bình thường phong phú. Huống hồ còn có tập thể hình 5 lần sau mang đến cường tráng thân thể, điều này cũng làm cho bảo đảm trụ cột của hắn thực vững chắc. Cường hóa sau thân thể đã đạt tới nhân loại cực hạn trình độ, bằng không cũng không có khả năng đem Lâm Thúy cùng Hạ A Di những cái này bỏ đã lâu thuộc phụ chinh phục. Thuộc phụ dâm đảng hấp tinh năng lực là thiếu niên không thể ngăn cản, chỉ cần thỏa mãn dục vọng của các nàng. Các nàng liền khăng khăng một mực theo lấy chính mình. Oành! Nhất tên côn đồ xông qua đến, một đôi quả đấm hướng về Triệu An đầu đánh tới. Nếu lần này đánh trúng, là sẽ làm nhân ngắn ngủi mê muội, đến lúc đó khác tiểu nhị liền có thể cùng một chỗ vây công, lại có thể đánh cũng đánh không lại nhiều người. Triệu An nhìn cũng không nhìn liền né nhanh qua đi, bắt được đối phương nắm đấm. Bàn tay tại khớp xương bộ vị đập một chút, theo sau hai đấm rất nhanh đánh ra. Mỗi một quyền đều là hung hăng đánh vào thân thể của đối phương trương, một cái tát vỗ vào đối phương xương sống phía trên, đây là ẩn chứa ám lực, đem đối phương xương cốt đánh tới không sai biệt lắm cực hạn trạng thái. Mấy ngày nữa liền trực tiếp tê liệt rơi, xương cốt không thể thừa nhận loại này đè nặng. Đến lúc đó hãy cùng hắn không có quan hệ, mà đối phó hắn người cũng đã tàn phế, hắc, tính là tốt lắm cũng là cần phải rất dài thời gian. Thương gân động cốt 100 ngày. A. Lưu manh thảm kêu một tiếng, mũi thượng đã trúng một quyền, rất nhanh a, bị Triệu An đi lên chính là một cái đánh lén, một cái tả chính đặng, một cái tả đâm quyền. Ba một tiếng đem hắn mũi cấp đánh gãy xương. Nhãn mạo kim tinh mạnh liệt đau đớn làm hắn không biết mình xảy ra cái gì sự tình. Chớp mắt đánh ngã hai cái, Triệu An tiếp tục đi về phía trước, cười lạnh nhìn những tên côn đồ này, các ngươi rốt cuộc là ai phái đến? Đánh! Đánh cho ta chết hắn! Đầu trọc mập mạp cầm lấy thiết côn chính là chuẩn bị một gậy đánh tiếp, về phần đối phương có khả năng hay không chết, hắn đã là không cố kỵ gì rồi. Muốn đánh chết ta? Ha ha, ngươi thật đúng là ngây thơ. Triệu An lạnh lùng nhìn đối phương tại hỗn hển trống giận, đợi cho hai tên côn đồ một tả một hữu giáp công thời điểm. Chớp mắt lui về sau một bước nhỏ, hai tay hoa viên, lợi dụng thái cực nguyên lý, xoay quanh đến dắt đối phương nắm đấm lực lượng. Cầm lấy những cái này kẻ yếu đến luyện tập là thích hợp nhất bất quá tuyển chọn rồi, dù sao hắn đây là tự vệ. Oành! Hai tên côn đồ nắm đấm va chạm đến cùng một chỗ, chớp mắt phát ra hét thảm một tiếng, a! Xương cốt chạm vào xương cốt. Chính là một chút liền đem da của bọn hắn đều bị đánh vỡ. Triệu An dùng sức một cái tay khuỷu tay va chạm, thẳng tắp đánh vào đối phương xương sống mũi phía trên, lập tức liền đem đối phương cấp đánh gãy xương. Oành! Xương sống mũi gãy. Lập tức máu tươi chảy ròng, cả người đều là ý thức hỗn loạn, hoàn toàn không nghĩ đến điểm tử như vậy khó giải quyết, loại trình độ này cường giả căn bản không là bọn hắn có thể đối phó, đây là tại là sơ suất quá. Rất nhanh chỉ còn sót nam tử đầu trọc cùng Triệu An hai người. Mập mạp là mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn không phải người ngu, liếc mắt một cái liền nhìn ra Triệu An thực lực rất mạnh, ngươi luyện qua. Ta luyện qua, với ngươi mẹ luyện qua, cùng lão bà ngươi luyện qua, bệnh thần kinh. Triệu An vừa ra khỏi miệng chính là ân cần thăm hỏi đối phương người nhà. Giống đầu trọc mập mạp loại người này căn bản cũng không có tất yếu sống tại trên cái thế giới này, chính là lãng phí không khí cùng lương thực, có tay có chân, vì sao không đi làm một điểm đang lúc sự tình. Ngươi muốn chết. Đầu trọc mập mạp chớp mắt theo sợ hãi biến thành kinh sợ. Giống như Triệu An đâm xuyên hắn nội tâm đau đớn. Hắn quả thật từ nhỏ mẫu thân cùng nam nhân khác trốn chạy, sau đó phụ thân là làm sách lậu, xảy ra tai nạn xe cộ chết. Hiện tại chỉ còn lại hắn chính mình, kết quả không mấy năm lão bà bị hàng xóm lão Vương ngủ đi. Đây mới là hắn tức giận nhất nguyên nhân, đây là làm sách lậu kết cục. Triệu An thực nhẹ nhàng liền tránh ra đối phương gậy sắt vung đánh, trở tay một cước sủy ở tại đối phương gót chân, đưa đến đối phương một trận loạn choạng. Đầu trọc mập mạp thật bất ngờ đối phương cư nhiên không có thừa này thời gian công kích. Kết quả một giây kế tiếp liền sửng sốt, hắn nhìn thấy cảnh sát tới rồi. Tất cả không được nhúc nhích, mang về. Một cái đội trưởng xuất hiện, đem một đoàn người cấp mang về bóp cảnh sát. Đồn cảnh sát, Triệu An thực nhẹ nhàng ngồi ở một bên. Hắn vừa rồi cung cấp ghi âm, chứng minh rồi hắn là người bị hại, có người muốn đánh hắn, đến đánh lén, lừa gạt hắn cái này hơn 10 tuổi tiểu đồng chí. Mà tại bên cạnh một khác gian phòng bên trong, đầu trọc mập mạp bị sợ cả người thẳng đổ mồ hôi lạnh. Hắn theo hiện trường đã bị đuổi kịp, kết quả mới vừa rồi bị tìm ra chính mình thân thể phía trên không biết khi nào thì dẫn theo tiếp cận một cân đồ vật, đây chính là đòi mạng đồ vật. Triệu An luật sư rất nhanh liền đến, là Sài Diệu Ngọc một cái trợ lý, cũng là một cái mới ra làm việc 2-3 năm luật sư, vẫn là tại học tập trong đó. Nhưng là đến nộp tiền bảo lãnh cùng với làm chứng là hoàn toàn không có vấn đề. Thực tuổi trẻ một cái nữ nhân, ước chừng 25 tuổi. Triệu An chưa cùng mẫu thân giảng chuyện này, đây là không nghĩ mẫu thân lo lắng, bất quá theo sau nghĩ nghĩ vẫn là gọi điện thoại tới cùng mẫu thân nói một tiếng, nếu không nói. Phỏng chừng mẫu thân liền muốn ghen tị. Đợi cho năm nữ nhân mang thai về sau, hắn liền có thể không kiên nể gì cùng mẫu thân ân ái rồi, đến lúc đó làm lớn bụng cũng không có quan hệ, có thể cam đoan đứa nhỏ khỏe mạnh. Muốn không phải là muốn mẫu thân sinh một cái khỏe mạnh đứa nhỏ. Triệu An đã sớm đem mẫu thân ăn thịt rồi, làm gì ẩn nhẫn lâu như vậy? Ngươi chính mình xử lý là tốt rồi, nếu không hành liền gọi điện thoại cho ta, ta đến xử lý. Triệu Hinh lôi lông mày hơi nhíu, nàng như thế nào đều không thể tưởng được con trai bảo bối của mình sẽ xảy ra chuyện. Không cần, ta chỉ là để cho ngươi biết một tiếng, miễn cho ngươi ghen tị. Triệu An cười to nói. Ai ghen ngươi, hừ, tốt lắm, trước như vậy đi. Triệu Hinh lôi nói xong cũng cúp điện thoại, nhìn phía xa tại đệ trình văn kiện công tác hợp tác. Nàng không biết đối phương khi nào thì cùng con bắt đầu đáp cầu dắt mối. Phải biết Sài Diệu Ngọc nhưng là một cái nhãn giới rất cao nữ nhân, bằng hữu bên cạnh hoặc là có năng lực, hoặc là có tài lực, không có một cái kẻ bất lực. Triệu An cúp điện thoại, tọa tại ghế dựa phía trên uống cà phê. Đát đát đát. Một trận thanh thúy giày cao gót gõ đánh sàn âm thanh truyền đến, một người tuổi còn trẻ đô thị mỹ nhân đi vào gian phòng, tinh xảo mũi phía trên kẹp lấy một đôi mắt. Xin chào, ta là Sài tỷ giới thiệu đến, là của ngươi che chở luật sư, ta gọi Triệu Phỉ. Triệu An cười vươn tay cùng đối phương cầm, xin chào, ta gọi Triệu An, ngươi rất được. Làm phiền ngươi, quay đầu ta mời ngươi ăn cơm. Khách khí. Việc nhỏ mà thôi. Triệu Phỉ cười cười, nàng đối với Triệu An có chút tò mò, không chỉ có là bởi vì đối phương là luật sư Sở tiền bối con, càng là bởi vì Sài Diệu Ngọc điện thoại. Phải biết nàng sư phó Sài Diệu Ngọc không biết làm không có lợi ích sự tình. Cái kia khôn khéo nữ nhân mới không có khả năng lãng phí khí lực. Chương 108, trợ lý luật sư là mỹ nữ, biểu hiện của ngươi như thế nào đủ tư cách, ta thi toàn quốc lo mời ngươi đương dành riêng luật sư, lúc rỗi rảnh lúc. ngươi có thể tại luật sư sở tiếp tục công việc. Ta không có khả năng hạn chế sự tự do của ngươi. Của ta giá bắt đầu là 100 vạn một năm, nếu như ngươi biểu hiện tốt, còn có khả năng hướng lên thêm. Triệu An nhìn đến trước mắt mỹ nhân về sau, ánh mắt lập lòe mấy phía dưới. Mình quả thật cần phải một cái dành riêng luật sư. Triệu Phỉ miệng nhỏ khẽ nhếch, nàng bị Triệu An nói cấp nói bối rối, nàng không biết Triệu An rất nhiều tiền, vì thế nghi ngờ hỏi nói, mạo muội hỏi một câu, ngươi có cái này tài chính sao? Ta biết Triệu tỷ tình huống. Vẫn chưa nói hết liền thấy Triệu An màn hình điện thoại, phía trên là ngân hàng tin nhắn, biểu hiện phía trên tiền tài, tổng cộng là 13 cái ức, này còn không có tính cổ phiếu FD vào tiền. Này, ngươi! Triệu Phỉ nhìn màn hình điện thoại, lại nhìn Triệu An, nàng vì xác định chính mình không có bị hoa mắt, cũng đặc biệt ý nhìn mấy lần, còn đếm 3 lượt. Xác nhận đúng vậy, chính là 10 vị sổ, mặt sau còn có con số, không phải là số lẻ. Cái này ngươi có thể tin à, ta nói rồi ta có tiền. Mẹ ta chuẩn bị đem luật sư vừa mua xuống, về sau ngươi có thể nói là mẹ ta công nhân viên rồi, ta không thiếu tiền, ta khuyết thiếu là nhân tài, ta nhìn ngươi cũng rất thích hợp. Ta đối với nhân tài luôn luôn đều là rất rộng rãi, chỉ cần ngươi giúp ta đem sự tình làm tốt, ta liền có thể cho ngươi tương đối ứng thù lao. Lấy việc đều là có thể đàm, ta tin tưởng có hữu tình, nhưng là càng muốn tin tưởng lợi ích ràng buộc có thể cho chúng ta càng thêm hài hòa. Ở chung càng thêm hòa hợp. Triệu An hai tay khoanh, dùng thực giọng buông lỏng nói. Nhìn một thiếu niên ở trước mặt mình chân thành mà nói, thật giống như là một lão bản tại bày mưu nghĩ kế, Triệu Phỉ cảm thấy một tia cổ quái, tâm lý càng là có khiếp sợ. Lôi tỷ không có nhiều tiền như vậy à? Triệu An lắc lắc đầu, đương nhiên, mẹ ta quả thật không có nhiều tiền như vậy, những thứ này đều là ta kiếm đến. Hình như nhận thấy Triệu Phỉ kinh ngạc cùng hoài nghi ánh mắt, Triệu An lại bổ sung. Điểm này ngươi không cần hoài nghi, của ta tiền tài nơi phát ra đều là hợp pháp, không phải là muốn làm những vật khác đến. Bình thường phất nhanh cách có rất nhiều, có chút cần phải kỹ thuật, có chút cần phải vận khí, có chút là cần phải một điểm nhỏ tiểu cố gắng cùng bối cảnh. Triệu Phỉ kinh ngạc sau mới chậm rãi lấy lại tinh thần, cái gì bình thường phất nhanh thủ đoạn. Triệu An bỗng nhiên xích tới, hai người khuôn mặt cách xa nhau chỉ có 20 cm, theo sau nhìn chung quanh nhìn. Hình như sợ hãi bị người phát hiện. Theo sau mới nhỏ giọng nói một câu, sổ số. Xì. Triệu Phỉ đều bị chọc cười, vẽ lấy tinh xảo đạm trang làm nàng nhiều một tia ổn trọng đồng thời cũng nhìn nhiều hấp dẫn, trung sổ số có thể có bao nhiêu tiền? Hơn 4 tỷ, phía trước không là có người trúng số độc đắc sao? Người kia chính là ta. Đây là ta món tiền đầu tiên, sau ta lợi dụng số tiền này đi đầu cơ cổ phiếu, lại kiếm vài cái ức. Lúc trước ta nói cho mẹ ta thời điểm nàng thiếu chút nữa đem ta mông cấp làm bể, nàng chính là khuyên bảo ta cổ phiếu rất nguy hiểm. Vì thế ta liền đem tiền tài lại dời đi một bộ phận, đây chỉ là của ta một điểm tiền tiêu vặt mà thôi. Triệu An nhỏ giọng nói đến buồn cười giờ địa phương, hắn còn vụng trộm cười mấy phía dưới, hình như cùng mẫu thân cùng một chỗ thời gian thị phi nhiệt độ bình thường hình. Hơn nữa đáng giá hoài niệm. Triệu Phỉ kinh ngạc mở ra miệng nhỏ. Có thể nhìn thấy nàng lưỡi thơm, thật là làm cho nhân nhịn không được hôn một cái, ngươi thật sự là quá may mắn. Theo sau hình như ý thức được sự thất thố của mình. Vì thế ho khan hai cái, đề nghị của ngươi ta thi toàn quốc lo, ta hiện tại đi câu thông một chút tình huống. Nói xong cũng đứng lên dẫm lấy giày cao gót ly khai, nàng muốn đi trong toilet bình phục một chút tâm tình của mình. Triệu An không có ngăn trở, mà là nghiền ngẫm nhìn Triệu Phỉ. Hắn chính là tùy ý đến hơi có chút hưng trí mà thôi, cũng không có xem nàng như thành một cái con mồi, nếu như đối phương cứng rắn muốn đưa tới cửa đến, như vậy hắn cũng không có khả năng cự tuyệt. Ai cự tuyệt lão bà nhiều ni? Nhìn mỹ nữ luật sư rời đi nổi bật dáng người, Triệu An có chút khẩn cấp không chờ được muốn đem chính mình giải trí đế quốc chế tạo ra đến đây. Về phần giới giải trí, nói thật, hắn hiện tại cũng không có hứng thú. Vẫn là chế tạo trực tiếp bình đài cùng thiển cận tầng bình đài trước. Chỉ cần có lưu lượng, hắn liền có thể tùy thời phủng hồng một cái nữ nhân, nhìn nổi danh nữ chủ bá tại chơi trò chơi ca hát trực tiếp, chính mình tại màn ảnh nhìn không tới địa phương hung hăng điệp các nàng huyệt dâm. Làm những cái này nữ chủ bá thích đến liền con chuột đều không bắt được, tại làm sao nhiều thủy hữu trước mặt căn bản không dám rên rỉ thành tiếng, loại chuyện này nghĩ nghĩ đã cảm thấy kích thích. Hơn nữa chính mình chế tạo nữ chủ bá. Chơi chán, muốn làm bụng bự, còn có khả năng tùy thời đổi một cái. Triệu An cũng không chuẩn bị đem nữ nhân đưa ra ngoài, cứ hung hăng địch là được. Đến lúc đó làm một cái đảo nhỏ, đem nữ nhân đều tập trung tại đảo nhỏ phía trên. Hung hăng địch, làm cho các nàng cấp chính mình sinh con dưỡng cái, đương sinh dục công cụ, nghĩ nghĩ đã cảm thấy kích thích. Rất nhanh Triệu Phỉ hiểu được sự tình căn nguyên, còn thực sự không phải là nàng cho rằng cái loại này có tiền liền chung quanh gây chuyện thị phi. Mà là bị người khác nhầm vào rồi, nhất thời đều có một chút đồng tình Triệu An. Rất nhanh làm thủ tục, trở lại trong phòng, Triệu tiên sinh, ta đã giúp ngươi đem sự tình làm xong, cần phải khởi tố bọn hắn sao? Đương nhiên, phát huy tài năng của ngươi. Cho ta hướng đến chết cáo, ta muốn làm bọn hắn tán gia bại sản. Ta nhổ vào, nơi này rác, không chỉ có muốn đánh ta, còn muốn ta ăn vài thứ kia là ăn sao? Ăn nhân liền phế đi. Triệu An giả bộ phi thường tức giận biểu cảm. Theo sau thở dài một tiếng, đi thôi, nhìn đến những người này liền phiền. Không có việc gì, cứ việc cáo, ta sẽ tìm nhân bãi bình. Tìm người. Triệu Phỉ có chút nghi ngờ nói, không phải là nàng đến thu phục đây hết thảy sao? Triệu An cười mà không cười nói. Đương nhiên là thu phục đến tiếp sau trả thù, ngươi cho rằng đơn giản như vậy sao? Tên khốn kiếp kia đối phó ta, không có dễ dàng như vậy có thể thoát khỏi đi. Ha ha, ta đây cũng là vì bảo hộ đại mỹ nữ của ta luật sư. Đi thôi, chúng ta đi ăn bữa cơm, thật tốt tâm sự, thuận tiện tâm sự chúng ta tiền lương vấn đề đãi ngộ. Triệu Phỉ có chút hy lý hồ đồ theo lấy Triệu An ly khai đồn cảnh sát, suốt quãng đường đều là Triệu An tại chủ đạo đây hết thảy. Nàng căn bản cũng không có hoàn thủ đường sống, người nam nhân này thật đúng là không đơn giản. Tâm lý thở dài nói, có thể được đến một cái khôn khéo nữ luật sư khen ngợi, không có gì so này càng làm cho người khác kiêu ngạo được rồi. Thỉnh một mỹ nữ luật sư ăn một bữa cơm, Triệu An lại nhìn nhìn điện thoại, chính mình thác nhân muốn làm bằng buôn bán đã xuống, kế tiếp chính là đoàn đội dựng, còn có chính là máy móc thiết bị duy trì vận chuyển. Chương 109, 100 vạn một năm. Muốn làm trực tiếp bình đài, Internet cửa ải này nhất định phải muốn làm tốt, trong này kỹ thuật hàm lượng rất cao, không phải là nghĩ muốn làm có thể muốn làm. Ít nhất ở trước mắt đến nhìn, muốn làm một cái như vậy trình tự phần mềm rất khó. Hơn nữa còn muốn phối hợp một cái vô cùng lớn phòng máy mới được. Triệu An nhìn điện thoại, tâm lý tại tính toán cái gì, vì thế bắt đầu đánh chữ, đem một đống lớn muốn mua đồ vật đều xin nhờ người đi mua. Lúc này Triệu An chú ý tới một điểm. Chính mình có vẻ giống như có thể tiếp tục nghiên cứu một chút máy tính sách giáo khoa tri thức, sau đó tự mình động thủ làm ra một cái tiên tiến nhất phòng máy. Nhìn đến gây dựng sự nghiệp lúc nào cũng là gian nan nhất, bất quá chỉ cần đem phòng máy thu phục. Trình tự phương diện đồ vật liền rất đơn giản, không phải là linh cùng nhất vô hạn tuần hoàn xây dựng ư, không có gì không dậy nổi. Rất đơn giản, chính là học thời điểm trọc nhiên cảm thấy một trận cảm giác mát. Triệu Phỉ nhìn nam nhân luôn luôn tại làm điện thoại. Lúc này mới nghiêm túc đánh giá Triệu An. Nhìn thực ánh nắng mặt trời, có một chút tiểu xuất, không phải là xuất đến phía chân trời, phối hợp hắn tự tin khí chất, làm người ta vừa nhìn đã cảm thấy thật thoải mái, rất cảm giác an toàn. Triệu An xử lý xong sự tình, ngẩng đầu cười nói, thật có lỗi, xử lý một chút sự tình, để cho ngươi chờ lâu. Ta có thể cho ngươi 5 vạn nguyên, đây là cho ngươi lên tòa án dùng, mặc kệ như thế nào đều là ngươi. Đợi cho chuyện này qua đi, ta nhìn nhìn kết quả của ngươi, nếu để cho ta vừa lòng, ta mời ngươi đảm nhiệm ta tư nhân luật sư, 100 vạn một năm, muốn tùy kêu tùy đến. Chẳng qua còn có một cái điều kiện, đúng rồi, ngươi có bạn trai chưa? Triệu Phỉ lắc lắc đầu, không có, hiện tại vẫn là học tập thời gian, còn tại sự nghiệp tăng lên kỳ, cho nên không có tìm. Triệu An lộ ra một tia cười ôn hòa ý, làm người ta một chút nhìn không thấu hắn nội tâm dơ bẩn, hắn chính là một cái tính tình thật người. Đem dục vọng của mình không giữ lại chút nào tuyên tiết ra, chỉ có tại thích hợp thời điểm hắn mới có thể bày ra nanh vuốt của mình, dưới bình thường tình huống, hắn càng nhiều vẫn là giống một cái người vật vô hại nhà bên thiếu niên. Của ta một cái yêu cầu chính là ngươi tại của ta mời thời kỳ, không thể đàm bạn trai, không thể thân cận, càng không cho phép kết hôn. Ta hy vọng ngươi có thể chuyên tâm giúp ta xử lý ta sự tình, ta còn có công ty, có rất nhiều sự tình cần phải ngươi đi giúp đỡ xử lý. Chế tạo công ty quy tắc, sợ bị trách cứ vân vân. Nếu như ngươi cảm thấy giá cả không thích hợp, có thể tùy thời theo ta sách, tiền không là vấn đề, chỉ cần ngươi có thể làm tốt lắm, hết thảy đều tốt nói. Triệu An thực xa hoa nói. Tại hắn nhìn đến, tiền tài quả thật không là vấn đề gì. Triệu Phỉ bị đối phương hào khí cấp đã động rồi, dù sao chính mình còn trẻ, cũng mới 25 tuổi, không nói chuyện bạn trai cũng không sao cả, kiếm cái 2-3 năm tiền. Toàn bộ đều trở về. Tốt, ta đáp ứng ngươi, tiền lương của ngươi chuẩn bị như thế nào tiền trả? Ta chuẩn bị trước cho ngươi 50 vạn. Triệu An cầm lấy điện thoại nhìn nhìn, theo sau tà mị cười, bất quá ngươi theo ta mẹ cùng dì xài là quen biết. Nhân phẩm tính cách đều cũng không tệ lắm. Ta trước cho ngươi 1 năm tiền, ta không lo lắng ngươi trốn chạy, ta tin tưởng ngươi. Ngươi tài khoản là bao nhiêu, ngươi chính mình chuẩn bị một phần hợp đồng cho ta đi, ngươi là của ta dành riêng luật sư. Triệu Phỉ báo ngân hàng của mình tài khoản, 1 phút đồng hồ sau, tin nhắn đến đây, phía trên chính xác là 100 vạn, một phần không nhiều lắm, một phần không thiếu. Lần này nàng là thật kinh ngạc, trong lòng cũng là bắt đầu tin tưởng Triệu An rồi. Có thể một hơi, ánh mắt cũng không trắc một chút liền lấy ra đến, điều này cũng chứng minh rồi đối phương hào khí cùng tính tình thật, đây là một cái có thể đáng giá thâm giao nam nhân. Thu liễm tâm thần, gương mặt xinh đẹp trở nên nghiêm túc. Trịnh trọng gật đầu, cảm ơn lão bản, từ giờ trở đi ngươi liền là lão bản của ta rồi, ta nhất định không có khả năng cô phụ kỳ vọng của ngươi. Ta mong chờ biểu hiện của ngươi, ngươi nếu làm tốt lắm, ta vẫn có khen thưởng. Đến, vì hữu nghị của chúng ta, về sau hợp tác khoái trá cạn một chén. Ta liền không uống rượu rồi, ta lấy trà thay rượu mời ngươi một ly. Triệu An cười nói, lại là nhất con cừu rơi vào chính mình cạm bẫy bên trong. Bây giờ là xác định xuống. Khi nào thì ăn luôn liền nhìn tâm tình của hắn. Ta nhất định cố gắng, lão bản. Triệu Phỉ nhân vật chuyển biến rất nhanh, luật sư có thể đều là nhân tinh, sát ngôn quan sát thực chuẩn, các nàng cần phải quan sát đối thủ sơ hở. Sau đó tìm được cũng đủ chứng cứ phiên bản. Tốt lắm, hợp tác khoái trá, nhớ kỹ điều kiện của ta nha. Tốt lắm, không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi, ngươi đi về trước đi. Ta còn muốn xử lý một chút sự tình. Triệu An biểu hiện phong độ chỉ có. Giống như là một cái rất hàm dưỡng có tiền công tử ca. Cái này biểu hiện càng làm cho Triệu Phỉ tâm lý thăng lên hảo cảm. Hình như thiếu niên này thật đúng là rất chuyện xưa. Nàng thực muốn biết, như vậy một thiếu niên sau lưng che giấu cái dạng gì bí mật. Cáo biệt Triệu Phỉ, Triệu An đến công ty, kiểm tra một chút nguyên liệu. Cuốn lên tay áo mà bắt đầu làm lên đến. Chính mình tạo thành một cái đại hình phòng máy, điểm này thực khó khăn, bất quá có một đôi ổn định xảo thủ ngược lại dễ dàng nhiều. Đinh, lắp ráp 5 lần thiết bị điện tử, đạt được xảo thủ kỹ năng. Điện tử linh kiện xảo thủ, ngươi đã là một tên thuần thục khoa điện công sư phó, ngươi vĩnh viễn cũng không bởi vì điện giật mà chết, miễn dịch điện giật tổn thương, bao gồm tia chớp. Ngươi duy tu thiết bị điện tử sẽ cùng mới tinh giống nhau. Ngươi lắp ráp thiết bị điện tử nhất định có thể đạt tới tốt nhất tính năng. Ngươi có thể vì thiết bị điện tử phụ trợ thăng cấp hạng mục, cần phải hao phí tương đối ứng tài liệu. Hoàn thành 3 loại xảo thủ khen thưởng, được đến hoàng mỹ tăng lên. Hoàng mỹ tăng lên, cấp bất kỳ cái gì một kiện vật phẩm tiến hành toàn bộ phương hướng thăng cấp, không cần hao tài liệu, cái này khen thưởng làm Triệu An hai mắt tỏa sáng. Gần nhất hình như hắn đều không có như thế nào đi gây ra cái khác khen thưởng. Tại khen thưởng bản trước mặt là nhìn không tới, chỉ có thể chính mình sờ tảng đá qua sông đi gây ra. Khen thưởng liền bãi tại nơi này, có thể hay không cầm đến. Thì phải là xem vận khí rồi, có chút tương quan liên khen thưởng ngược lại có thể trước tiên biết trước, sau đó có châm chích đi mở phát học tập. Bận rộn 2 giờ, Triệu An rất nhanh tốc đem một cái khổng lồ dụng cụ lắp ráp tốt. Tiếp cận 50 bình phương dụng cụ, cư nhiên bị hắn tại 2 giờ nội làm xong. Vừa muốn chuyển nâng, còn cần một chút tinh vi khâu lại, thật là có một chút không dễ dàng. Triệu An nhìn thời gian, không sai biệt lắm mau tan học. Buổi chiều còn muốn đi trong trường học bắt cá một chút. Vì thế thuê xe trở lại trường học bên trong, chuẩn bị đi ăn chùa. Giữa trưa tan học tiếng chuông vang lên, đệ tử đều là rất nhanh liền xông ra ngoài, đuổi đi căng tin ăn cơm. Bành Trạch cũng là chậm rì rì hướng đi chính mình ký túc xá, hắn gần nhất biến thành cái gì cũng không quản lão giáo sư. Chỉ có vạn sự mặc kệ, như vậy mới sẽ không tiếp tục thứ đụng vào thiết bản. Chương 110, thuộc phụ thoải mái Bành Trạch ngâm nga tiểu khúc, sang năm hắn liền có thể về hưu, đến lúc đó lĩnh lấy tiền lương, tại ở nông thôn địa khu ở. Tại quê nhà hô hấp tự do không khí, kia cũng không biết có bao nhiêu tự tại. Ngẫu nhiên còn có khả năng mang tôn tử cái gì, như vậy nhân sinh đã rất đẹp đầy. Chỉ là vừa trở lại cửa ký túc xá miệng, Bành Trạch liền cảm thấy được không thích hợp. Hắn nghe được thê tử tại bên trong cười vui âm thanh, hình như tại cười xòa. Từ thê tử Vương Tuệ Phương bị Triệu An gian dâm sau đó, hai người liền câu quá gian, mỗi ngày giữa trưa đều có khả năng tại ký túc xá bên trong trên giường mặt lên tất chân. Mở ra đùi chuẩn bị thao. Bành Trạch đối với loại chuyện này là lại xảy ra khí lại không có nại, hắn căn bản đấu không lại Triệu An, chỉ có thể trơ mắt nhìn thê tử của mình cùng học sinh của mình thông dâm. Đều đã là một cái đương nải nải người rồi. Là cùng tiểu niên khinh thông dâm, thật sự là không biết xấu hổ. Rất nhanh bên trong liền truyền đến hôn môi âm thanh, còn có nam nhân tiện tiếng cười, hình như phi thường đắc ý, không cần đi nhìn hắn biểu cảm chỉ biết nhất định cười thực dâm đảng. Rất nhanh liền truyền đến rất thưa thất âm thanh, sau đó là nam nhân thỏa mãn thở dài. Ha ha, lão lẳng lơ, ngươi miệng nhỏ thật sự là càng ngày càng ngọt, liếm ta thật sự là thoải mái, thật tốt liếm, đợi lát nữa ta muốn đem ngươi làm đến không xuống giường được. Theo sau lại truyền đến ăn cơm âm thanh. Bành Trạch khí mau hộc máu, đây rõ ràng chính là thê tử đang giúp Triệu An bú liếm, mà Triệu An là đang dùng cơm bổ sung thể lực. Đợi cho thể lực bổ sung hoàn tất sau lại hung hăng địch lão bà của hắn. Tại cuối cùng lão bà của hắn bên trong thân thể không bao phun sữa nội bắn. Cứ việc không phải là lần đầu tiên, nhưng là mỗi lần gặp được loại chuyện này Bành Trạch đều có chút lớn não nhồi máu, hắn biết không thể tiếp tục như vậy được nữa. Vì thế lấy dũng khí gõ cửa phòng một cái, hơn nữa hô, Tuệ Phương, ta trở về. Vương Tuệ Phương học ra dương vật, dùng cười lạnh âm thanh nói. Lão nương hiện tại không rảnh, ngươi chính mình đi căng tin ăn cơm đi. Nàng đã là lưu một chút mặt mũi cấp trượng phu. Chỉ thiếu chút nữa là nói nàng đang tại hầu hạ Triệu An, hầu hạ tiểu lão công, đợi lát nữa còn muốn dùng màu mỡ lỗ thịt đi kẹp hút hắn thô to côn thịt đâu. Bành Trạch nghe mau hộc máu, khi nào thì thê tử của mình lại còn nói chuyện thô lỗ như vậy. Thật sự là không có một chút văn hóa. Vì sao chính mình hiền lành thê tử sẽ biến thành đệ tử hạ lưu chó mẹ? Hắn không nghĩ ra, cũng không biết vì sao. Vốn là nghĩ muốn phát tác, kết quả Triệu An lại cười lạnh nói, Bành lão sư. Lão bà ngươi cho ta mượn dùng một chút, ta dùng đến tả lửa, dù sao ngươi cũng không dùng, khiến cho ta người học sinh này đến thay lão sư tại sư nương trên người gieo hạt a, đúng rồi, Bành lão sư, ngươi cái kia cháu gần nhất còn có hay không tìm ngươi? Nhất nghe nói như thế, Bành Trạch chính là run một cái, hắn căn bản cũng không có dũng khí cùng Triệu An đối kháng. Hơn nữa hắn hình như nghĩ tới điều gì, chính mình cái kia cái gọi là thân thích đệ tử, hình như phụ thân chết rồi. Liền lúc trước chết. Ngụy Hạo phụ thân tử vong là chính mình muốn chết, nhưng là Bành Trạch biết đây nhất định là cùng Triệu An có liên quan, bởi vì Ngụy Hạo mắng đối phương là một cái không cha con hoang. Hiện tại Ngụy Hạo cũng được không cha con hoang rồi. Thật sự là dữ dội phúng đâm. Bành Trạch biết Ngụy Hạo một nhà kỳ thật quá rất tốt, chính là gần nhất bắt đầu số con rệp rồi, đây rốt cuộc là tự nhiên môi vận, vẫn là nhân vì điệp thiệp, hắn cũng không dám miệt mài theo đuổi đi xuống. Hắn sợ chết, hắn thật sợ. Vậy ngươi bận rộn, các ngươi trước bận rộn, ta đi căng tin ăn cơm. Bành Trạch run run ly khai, một điểm cùng Triệu An đối kháng ý nghĩ đều không có, không phải là không có, mà là không dám. Cũng không dám có. Trong phòng, Triệu An nổi lên cười đắc ý dung, hắn căn bản cũng không sợ Bành Trạch mua sắm cơ nhảy kiều, Bành Trạch không có gan này, cũng không có can đảm này. Mang nón xanh mà thôi, lại không phải là tàn phế, chỉ cần xem nhẹ tâm lý phía trên xung kích. Một cách tự nhiên có thể tiếp nhận. Huống hồ về hưu tăng một cấp trợ cấp còn cần hắn giúp đỡ, Bành Trạch lại làm sao dám đắc tội hắn, đây là Triệu An có thị vô sợ nguyên nhân. Lui một vạn bước tới nói, một cái tao lão đầu cũng không có cái gì tốt đáng giá sợ hãi. Vương Tuệ Phương còn tại ra sức phun nuốt lấy Triệu An côn thịt, nàng biết chỉ cần hầu hạ tốt người nam nhân này, nàng là có thể sống vô cùng tốt. Hơn nữa gần nhất nàng phát hiện thân thể của chính mình thay đổi tốt hơn, hình như cùng nam nhân ân ái có một loại sinh lực có thể dễ chịu nàng. Điều này làm cho nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc vui mừng. Lão lẳng lơ thật đúng là chủ động, đem giày cao gót mặc lên, ta muốn bắt đầu thao ngươi. Triệu An cười dâm vỗ vỗ dưới người thuộc phụ đầu, buổi sáng mới tại tuổi trẻ anh ngữ lão sư trên người phát tiết thú tính. Hiện tại vừa vặn cầm lấy cái này thuộc phụ đến tả lửa. Lưu Tuyết Mai vừa khai nụ, căn bản cũng không nhẫn nhịn, còn phải lão ép đến hạ sốt mới được, chỉ có thuộc phụ mới có thể nhẫn nhịn, mới có thể thừa nhận hắn lửa đạn. Vương Tuệ Phương thực thản nhiên đứng lên, đem miệng cá giày cao gót mặc lên, theo sau nằm ở giường phía trên, chủ động mở ra đùi, hai tay bắt được chính mình bắp chân đẩy ra, đem chính mình ướt át chỗ tư mật không giữ lại chút nào hiện ra ở nam nhân trước mắt. Tròn trịa nhục cảm đùi bị tất đen bọc lấy, sáng bóng tất chân bị chống đỡ mãn, chân thịt đều nhanh tràn ra, có vẻ cực kỳ có nhục cảm. Lão công, đến thao tao lão bà huyệt dâm a, tao lão bà liền yêu thích lão công đại dương vật. Đối mặt như thế dâm tao nữ nhân, Triệu An có chút cầm giữ không được rồi, nữ nhân tao quả nhiên là trí mạng. Không có dư thừa lời nói, Triệu An trực tiếp cởi quần áo, theo sau đè lên. Eo hông vi hơi trầm xuống một cái. Xì. Quy đầu đẩy ra miệng âm đạo, tiến vào tràn đầy lầy lội nóng ẩm lỗ thịt bên trong. Nóng ẩm, ấm áp, giống như bị ôn tuyền bọc lấy, âm đạo thịt mềm theo bốn phương tám hướng bao vây. Loại cảm giác này tuyệt không thể tả. Nhắm mắt, hưởng thụ bị kẹp hút khoái cảm, dưới người nữ nhân cũng là bởi vì thô to côn thịt cắm vào mà một trận kêu rên, nhỏ hoàng mỹ đem lỗ thịt banh ra đến cực hạn, thịt cùng nhục chi ở giữa không có một tia ngăn cách. Côn thịt xuyên qua ướt át lỗ thịt, đẩy ra tầng tầng lớp lớp âm đạo tường thịt, liền dâm dịch nhuận trượt, liên quan rốt cuộc, chống đỡ đến Vương Tuệ Phương âm đạo chỗ sâu, chỉ vào miệng tử cung. Nga. Rất tuyệt. Lão công. Đại dương vật cắm vào. Thật thoải mái. Thật vui vẻ. Nha. Vương Tuệ Phương đôi mi thanh tú hơi nhíu, miệng nhỏ khẽ nhếch, lộ rõ nữ nhân bị hiếp dâm khi đặc hữu biểu cảm. Dâm đảng thuộc phụ căn bản làm cho không người nào có thể cầm giữ, này quả thực chính là quá thích. Thích đến nổ mạnh. Triệu An không quay đầu lại, bắt được Vương Tuệ Phương hai đầu tất chân đùi mà bắt đầu một chút điệp. Chưa từng có nhiều ngôn ngữ, chỉ có thật thân thể va chạm. Từ phía sau nhìn, chỉ có thể nhìn thấy một cái đen thui nam nhân cường tráng mông một trước một sau ép tạp một cái vòng tròn nhuận mông. Hai đầu tinh tế bắp chân theo người kia trên vai thò ra, hai cái trắng nõn bàn chân bất lực tại không trung tùy theo va chạm mà đông đưa lay động. Chương 111, đáng thương bành lão sư yên tĩnh giáo sư ký túc xá vang lên động lòng người thân thể va chạm âm thanh. Một màn này màn cảnh tượng tăng thêm nữ nhân kiều mị uyển chuyển tiếng trên rỉ, hợp thành một bộ dâm mỹ hình ảnh. Chỉ thấy một cái 16 tuổi thiếu niên đặt ở một cái so với hắn mẹ tuổi tác còn lớn hơn nữ nhân trên người. Nữ nhân bảo dưỡng cũng không tệ lắm, tràn ngập nhục cảm bụng nạm tại nam tử va chạm hạ không ngừng nổi lên một trận lại một trận sóng thịt, nhìn Triệu An hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Thục phụ gợi cảm ngay tại ở các nàng nhục cảm. Tao mị kích thích là tuổi trẻ nữ người không thể bằng được. Mà tuổi trẻ nữ nhân càng nhiều vẫn là da trắng mỹ mạo, tiểu huyệt chặt khít, đều có các chỗ tốt. Nha. A. Thao chết ta. A. Thật sâu. Nha. Lão công. A. Thao ta. A. A. Thật lớn lực. Nha. Muốn bị ngươi điệp chết. A. Lão công. Nha. A. Ta yêu ngươi. Lão công. Vương Tuệ Phương bị làm chết đi sống lại, nàng đã hoàn toàn yêu phía trên loại cảm giác này. Dục tiên dục tử mùi vị mới là nữ nhân hẳn là hưởng thụ. Chính mình trước kia gặp được bành trạch, đó là mắt bị mù, hiện tại nên thật tốt hưởng thụ, nở rộ chính mình thứ hai xuân. Triệu An rất hài lòng nữ nhân biến hóa. Chính là cần phải nữ nhân ỷ lại hắn, thần phục với hắn, đương một cái tiêu chuẩn tình nô. Lão lẳng lơ. Kẹp chặt một điểm. Uống thuốc không có. Ăn. A. Lão công cấp thuốc của ta. Ta mỗi ngày đều ăn. Vương Tuệ Phương giọng điệu có chút ngượng ngùng, đó là trợ rụng trứng dược vật, rất rõ ràng cái này có thể khi nàng tôn tử nam tử muốn cho nàng mang thai. Loại chuyện này thật sự là quá xấu hổ, có chút khó khăn lấy mở miệng. Nhưng là không biết vì sao, nội tâm của nàng cư nhiên còn có một nhẹ nhẹ hưng phấn, một tia mong chờ. Chỉ cần có đứa nhỏ, nàng cùng Triệu An ở giữa liên hệ càng thêm thân mật, càng thêm có bảo đảm. Tốt lắm, chờ ngươi mang thai, ta khen thưởng ngươi 10 vạn khối, chờ ngươi sinh đứa nhỏ còn có khen thưởng. Gần nhất Bành Trạch có chạm vào ngươi sao? Triệu An biết rõ còn cố hỏi hỏi, hắn đương nhiên biết Bành Trạch không dám đụng vào. Vương Tuệ Phương cũng không cho hắn chạm vào. Vương Tuệ Phương dao động đầu, dùng kiêu ngạo giọng điệu nói, không có. Ta là lão công. Một người. Dành riêng. Chó mẹ. À. Ta mới sẽ không để cho. Hắn chạm vào. À. Hắn ngủ phòng khách. Đó là hắn. Gấp giường. Nha. Lão công. Ngươi lại đội lên ta đấy. Hoa tâm. Ô ô. Rất thư thái. Ô ô. Lão công. Ta hẳn là sớm một chút hầu hạ ngươi. A. Ô ô. Lão công, bắn vào đi. Ta muốn cho ngươi sinh con. Ô ô. A, đâu hừ. Thật thoải mái. Thục phụ lửa nóng mật huyệt tại cho Triệu An liên tục không ngừng tính giao khoái cảm, nhất là nghĩ đến đang tại ngồi kỵ chính mình cái này thục phụ là lão bà của người khác. Vốn là chỉ có thể làm Bành lão sư hưởng thụ mỹ thịt. Hiện tại biến thành chính mình độc hưởng, treo người khác thê tử danh khí đến hầu hạ chính mình, loại này bối đức khoái cảm làm Triệu An hô hấp trở nên dồn dập, khoái cảm như thủy triều bình thường dùng. Lão lẳng lơ, dao động nhanh một chút. Thật sự sảng khoái. Lớn tuổi đúng là không giống với. Đủ tao. Đủ kính. Thực sự bại lửa. Triệu An thở gấp, bàn tay to bắt lấy đối phương vú lớn. Trắng sữa thịt mềm theo ngón tay ở giữa tràn ra, núm vú đều bởi vì tính hưng phấn mà trở nên cứng rắn. Vương Tuệ Phương nghe được sau đó, mông bự lắc lư càng thêm chịu khó, nàng minh bạch mình bây giờ đã không có đường quay về rồi, chỉ có thể càng thêm ra sức hầu hạ nam nhân. 333. Thô to dương vật cùng tuyết trắng làn da hình thành mãnh liệt ký thị cảm giác. Mỗi lần quất cắm, mỹ thuật phụ thân thể liền thích một trận nhảy lên. Mồ hôi đầm đìa bộ dáng đem nữ nhân độc đáo mùi thơm cơ thể vị tỏa ra tại trong không khí, cùng giao cấu sinh ra mới mẻ và giàu có sinh lực nội tiết tố hương vị hình thành mãnh liệt xuân dược. Làm nam nhân càng thêm cuồng dã trống giận, một lần tại màu mỡ thành thục đầy đặn thân thể cày cấy, thời khắc chuẩn bị gieo rắc bước phát triển mới tiên mầm mống. Lão công. A. À. Thao ta. Lão công. Thật thoải mái. A. À. Lão công. Đỉnh quá sâu. Ô ô. A. À. Sao Bành Trạch cường thật nhiều. Thật thoải mái cùng. Lão công. Ta. Yêu ngươi. A. À. Lẳng lơ. A. À. Lão lẳng lơ. Muốn ngày ngày cho ngươi thao. Vương Tuệ Phương theo nữ thượng vị bị áp chế xuống, bị Triệu An đặt ở dưới người. Nàng có thể cảm giác nam nhân tại nàng bên trong thân thể cung thịt bắt đầu trở nên lớn, đây là tăng lên thành lớn, chuẩn bị xuất tinh khúc nhạc dạo rồi, vừa nghĩ đến muốn cho nam nhân rót tinh gieo hạt, Vương Tuệ Phương nội tâm liền hung hăng run rẩy. Nếu thứ đương mụ mụ sao? Triệu An vỗ vỗ Vương Tuệ Phương mông, thục nữ chính là thục nữ, thực hiểu ý xoay người, tất đen chân đẹp ép tại nệm phía trên, lấy cẩu bò từ phía sau tiến vào tư thế làm nam nhân cắm vào. Toàn bộ quá trình bởi vì Triệu An cung thịt cũng đủ trưởng. Cho nên căn bản cũng không có rút ra. Quá trình này ma sát làm Vương Tuệ Phương linh hồn đều tại run rẩy, cùng đại dương vật nam nhân ân ái cảm giác chính là không giống với. Này cung thịt thật dài nha. Cốt thô tốt thô nha. Cứng quá nha. Khoái cảm tê dại trung mang lấy một tia căng đau cảm càng ngày càng rõ ràng. Vương Tuệ Phương lại vẫn là không tự giác đem chính mình mông đẹp thật cao nhất lên đến, thừa nhận Triệu An mãnh liệt va chạm, Triệu An hai tay đem Vương Tuệ Phương hai tay về phía sau cầm chặt. Giống như kỵ sĩ giống nhau, Vương Tuệ Phương liền thay đổi một con ngựa, tay nàng cánh tay chính là dây cương, Triệu An kéo lấy dây cương tận tình kỵ con ngựa này như chạy như điên, như cỏ nguyên kỵ sĩ tại mã phía trên rong ruổi. Triệu An lấy một dây hai cái tần suất quất cắm tiểu huyệt. Vương Tuệ Phương đầy đặn trắng nõn vú lớn bị va chạm kịch liệt lắc lư, hình thành một đợt nhận lấy một đợt sóng thịt. Như khóc như tố yêu kiều mị rên rỉ làm Triệu An cũng không nhịn được nữa, nhìn trước mặt thuộc phụ đặc hữu địch quyến rũ khuôn mặt. Eo hông đột nhiên tê rần, bị nóng ẩm thịt mềm gắt gao bao bọc côn thịt tại bao bọc rung rung rung vài cái, một cổ nồng sữa trắng dịch phun ra, trực tiếp mang lấy mạnh mẽ lực độ đụng vào tử cung bức tường phía trên, mãnh liệt tê dại khoái ý chớp mắt truyền khắp hai người toàn thân. Cực hạn tình yêu giao hòa làm cho không người nào so trầm mê. 3 3 3 Một đợt nhận lấy một đợt, giống như không có phần cuối. Nóng bỏng tinh dịch nhiều cùng sóng biển giống nhau, đem khéo léo tử cung toàn bộ chiếm cứ, còn liều mạng hướng đến ống dẫn trứng cùng buồng trứng chui vào. Muốn tìm được mới mẻ trứng tiến hành cưỡng gian thụ thai. Một đợt sóng lực đánh vào độ vỗ tại mềm mại mẫn cảm tử cung tường thịt phía trên. Khiến cho thành thục phụ nhân thân thể từng đợt giật giật co giật, âm đạo co lại vô cùng chặt chẽ. Hoa tâm càng là trào ra từng cổ âm tinh hồi báo. Chương 112, chủ động giáo dục chủ nhiệm ta. Bắn. Thật nhiều. Nha. A. À. Bị chống đỡ đầy. Vương Tuệ Phương đẩy đà vòng eo dùng sức hướng lên đỉnh, hai người xương mu cho nhau ma sát. Triệu An thở hổn hển, đối mặt một cái dâm đảng thục phụ, làm lên đến cảm giác chính là không giống với. Bất quá vẫn là làm Liêu Nhược Hà có thể so với gốc thoải mái, dù sao cũng là thiếu nữ, tiểu huyệt chặt khít trình độ không phải là thục phụ có thể so sánh với. Chẳng qua hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà khuyết điểm chính là còn trẻ, có chút sự chịu đựng không đủ, căn bản không kiên nhẫn thao, thường thường làm 20 phút thì không được, sụi lơ tại nơi nào. Mà thục phụ làm 20 phút còn có thể có thừa lực phối hợp chính mình. Đây là chênh lệch. 3. Triệu An côn thịt vừa rời đi, Vương Tuệ Phương liền nâng lên hai chân gác ở đầu giường, đem mông thật cao nâng lên, bị làm không thể khép lại, tím đen đại môi mật ngoại lật, lộ ra bên trong hồng phấn âm đạo tường thịt. Miệng âm đạo hướng lên, cam đoan tinh dịch không có khả năng chảy ngược ra đến, nàng phi thường minh bạch, chỉ cần chính mình cố gắng một điểm, tăng thêm nam nhân dư thừa tinh lực cùng với sinh lực vô hạn tinh tử, vẫn là thực dễ dàng làm nàng thụ tinh. Triệu An cười dâm đem côn thịt đưa tới, Vương Tuệ Phương chủ động mở ra miệng nhỏ ngậm vào nam nhân ướt đẫm côn thịt, đem phía trên hai người giao cấu dính bạch chất lỏng đều nuốt vào bụng, biểu hiện cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn. Nông thôn con gái chính là như vậy. Một khi bị chinh phục, bảo thủ các nàng sẽ rất thả ra, nam nhân nói cái gì chính là cái đó, điều kiện tiên quyết là có thể sử dụng đại dương vật cùng cao siêu tính kỹ xảo chinh phục các nàng, an ủi các nàng tịch mịch âm đạo cùng tâm linh. Ly khai ký túc xá, Triệu An vẫn là tinh thần phấn chấn, đi đến thiên thai, lấy ra chìa khóa đem ổ khóa mở ra. Chỉ chốc lát mặc lấy liên y váy dài Lâm Thúy liền dẫm lấy giày cao gót đi đi lên, vẽ lấy một tia tinh xảo đạm trang. Nhìn thành thục quyến rũ. Một đôi mắt giấu ở mắt kiến to mặt sau, có đậm đặc thục nữ nhục dục. Ca ba, đem ổ khóa lại lần nữa khóa trái, Triệu An ôm Lâm Thúy đi đến thiên thai một bên, phía dưới chính là đệ tử nhất hoa viên. Có một chút mối tình đầu đệ tử tình lữ thường thường tại nơi này ước hội. Còn có chính là giữa trưa không có việc gì làm đệ tử cũng sẽ ở nơi này tìm thú vui, nơi này còn có tập thể hình phương tiện, cùng loại công viên dưỡng lão thiết bị. Cầu bập bên linh tinh chơi trò chơi phương tiện. Lão bà, nhớ ta không? Triệu An ôm Lâm Thúy càng ngày càng đẩy đà vòng eo, chậm rãi nhục cảm, lại sẽ không theo nông thôn con gái giống nhau có vẻ mập mạp bơi lội vòng, sờ lên thật thoải mái. Lâm Thúy ôi y tại Triệu An trong lòng, chủ động dâng lên môi hồng hôn nồng nhiệt, nhớ ngươi, lão công, ta nghĩ muốn, lão công có thể cho ta một lần sao? Ta rất nhớ ngươi, lão công. Tay ngọc vuốt ve nam nhân gò má, ánh mắt lộ ra vô hạn nhu tình. Nàng là thật yêu phía trên cái này so nàng tuổi còn nhỏ rất nhiều nam nhân, không để ý chút nào sư sinh thân phận đại mua sắm. Cảm nhận quen thuộc nữ lão sư nhu tình, Triệu An nội tâm có vẻ rất đắc ý. Dù sao Lâm Thúy nhưng là hắn thứ nhất lợi dụng uy bức lợi dụ thủ đoạn làm trên giường nữ nhân. Bây giờ là thật lâu ngày sinh tình. Huống hồ đi theo hắn có thể được tiền tài cùng địa vị xã hội, vì sao không thương thượng hắn đâu này? Đây bất quá là sớm hay muộn sự tình mà thôi. đầu lưỡi của hai người dây dưa tại cùng một chỗ. Đối với Lâm Thúy, Triệu An vẫn có cảm tình, đây là con mồi của mình. Mà Vương Tuệ Phương cái loại này thuộc phụ chẳng qua là hắn đồ chơi mà thôi, mặc dù là dành riêng đồ chơi, lại không có bao nhiêu cảm tình trụ cột, đầu lưỡi cùng lưỡi thơm đang dây dưa truy đuổi, ngay tại lầu 8 cao thiên thai, phía dưới chơi đùa đệ tử không chút nào nhận thấy một đôi sư sinh ngay tại thiên thai thượng ôm hôn. Loại này quan hệ quả thực đột phá tưởng tượng của bọn họ. Không có người nghĩ đến, Trảo Kỷ Luật dạy bảo phó chủ nhậm chính tại thiên thai phía trên cùng đệ tử ôm hôn. Lưỡi hôn ước chừng có 5 phút mới tách ra, Triệu An còn không có gì việc, Lâm Thúy gương mặt xinh đẹp đã hồng nhuận mau rỉ máu. Bàn tay to vén lên áo váy, tại quần lót bên trong sờ một cái, một mảnh ướt át. Ngươi đã ướt rồi, của ta tao lão bà. Triệu An cắn thục phụ lão sư vành tai nói, ngữ khí có chút trêu ghẹo, hắn càng ngày càng muốn nhìn đến nữ nhân mang thai sau bộ dáng. Nhìn đến có thời gian phải đem nữ nhân tụ tập tại cùng một chỗ, mặc lấy áo cưới cho hắn làm mới được. Lâm Thúy không có thẹn thùng, ngược lại kiều mị đáp lại nói, bởi vì nhìn thấy lão công liền ướt, lão công, ngươi thật là xấu. Nhân gia trước kia cũng không nghĩ việc này. Lão công, ta muốn cho ngươi sinh đứa bé được không? Lâm Thúy không phải là Liêu Nhược Hà những cái này thiếu nữ, nàng là một cái thục phụ, đi một lần dị thục phụ, trải qua xã hội phía trên người tình ấm lạnh. Cùng Triệu An ở chung đoạn thời gian này, cứ việc bị dạy dỗ dâm đảng, nàng vẫn như cũ biết chính mình đối với Triệu An hấp dẫn bất quá là nhất thời, muốn duy trì lâu dài quan hệ, nàng mỗi ngày đều kiên trì rèn luyện. Tại phòng tập thể thao chạy bộ, chỉ có bảo trì tốt dáng người mới có thể làm cho nam nhân tiếp tục si mê thân thể của nàng. Quan trọng nhất vẫn có một đứa trẻ, có đứa nhỏ cùng không có đứa nhỏ hoàn toàn là hai cái khác biệt. Đứa nhỏ chính là một loại ràng buộc, ít nhất tại Triệu An đối với nàng mất đi nhiệt tình về sau, còn có một chút có thể duy trì ràng buộc. Đương nhiên có thể, ta sẽ nhường ngươi cho ta sinh 18. Của ta sinh vật công ty gần nhất tại khai phá một loại dược tề. Có thể trì hoãn già cả, còn có thể làm nữ nhân tăng mạnh thể chất, cho các ngươi dễ dàng hơn sinh con, khôi phục nhanh hơn. Ta muốn làm ngươi 10 năm 8 năm, cho ta sinh rất nhiều đứa nhỏ. Triệu An hô hấp có chút dồn dập. Bởi vì Lâm Thúy chủ động dùng tay ngọc bắt được hắn côn thịt bắt đầu cao thấp khoái sục, thuần thục thủ dâm, hiển nhiên là đem phía trước dạy dỗ đều ghi tạc tâm bên trong. Ta tin tưởng ngươi, lão công. Ta ước. Ta nghĩ muốn ngươi đại dương vật. Tao lão bà, tao lão sư muốn ngươi đại dương vật. Lâm Thúy thuần thục nâng lên một chân, giày cao gót ôm lấy nam nhân hổ eo, mông bự nhẹ giơ lên, tay ngọc nắm lấy côn thịt, chậm rãi giảm xuống. Xì. Ba. Thanh Thúy âm thanh. Giống như dụng cụ mở chai mở ra rượu đỏ bình âm thanh, côn thịt trực tiếp xuyên qua đóng chặt phấn nộn đại môi mật, cắm vào ấm áp chặt khít âm đạo. Vừa tiến vào cũng cảm giác bị âm đạo tường thịt gắt gao bọc lại, giống như thịt mũ một vòng vòng bọc lại. Còn không ngừng nhúc nhích. A. Hai người đều phát ra thở dài thỏa mãn, tương đối tới nói Lâm Thúy âm đạo so với Vương Tuệ Phương quan trọng hơn hẹp, hai người đều là bị Triệu An côn thịt chống đỡ mãn đến mức tận cùng, nhưng là Lâm Thúy tường thịt rất lực. Gấp lên đến thật thoải mái. Tao lão bà. Mấy ngày nữa. Ta muốn ngươi mặc áo cưới làm cho ta. T.A. Thật là thoải mái. Triệu An thở gấp, đối với tình yêu căn bản không có sức chống cự, loại này nhức mỏi cảm giác không phải là nam nhân có thể kháng cự. Đây là vì sao nhiều người như vậy đi phiêu sướng nguyên nhân, quá thích. Chương 113, Lâm Thúy nghĩ muốn đứa nhỏ bàn tay to bắt lấy nhảy lên đại bạch thỏ, dùng sức vuốt ve, không một hồi ngay tại trắng nõn vú thịt phía trên để lại màu hồng bàn tay ấn. Một chút trắng nõn làn da thậm chí bị làm một mảnh xanh hồng, hiển nhiên là bị đại lực nhu bị thương. Một bên nắm vú sữa, một bên dùng sức chấn động hổ eo, dùng sức điệp màu mở mật huyệt, đem đầy đặn đại môi mật vô tình lật tiếng nhảy ra. Mỗi lần đều cắm đến chỗ sâu nhất. Thân trên còn đặt ở đối phương trên người, miệng rộng hôn thở gấp miệng nhỏ, kích tình trao đổi nước bọt nước miếng. Kịch liệt tràn diện quả thực có thể so với cái gọi là Nhật Bản phim xiết. Làm 10 phút. Lâm Thúy thật hưng phấn kêu rên, âm đạo bắt đầu có quy luật nhúc nhích, theo quy đầu nhúc nhích chen ép đến côn thịt phần thân, qua lại nhiều lần lặp đi lặp lại tuần hoàn. Cuối cùng một cổ âm tinh trào ra, cả người thở ra một cái thật dài. Ánh mắt một mảnh mê ly, lão công, ta yêu ngươi. Nghe thuộc phụ lão sư rên rỉ trầm thấp âm thanh, hiển nhiên là không dám làm càn kêu ra, nếu như bị những người khác nghe được, đó cũng là rất khó xong việc. Nhưng mà như vậy trường hợp làm Triệu An cảm thấy vô cùng kích thích. Khoái cảm liên tục không ngừng vọt tới, so với tại trong phòng ân ái phải mạnh mẽ hơn, khó trách nhiều như vậy nhân yêu thích tại bên ngoài ân ái, loại này lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường cảm giác chính là không giống với, hơn nữa hơi chút không chú ý cũng sẽ bị phát hiện, cũng có khả năng thật lớn tăng mạnh khoái cảm. Lâm Thúy lúc này cũng không kịp chính mình biểu hiện ra dâm đảng, chỉ còn lại có theo đuổi khoái cảm bản năng, mông bự đỉnh phong vặn vẹo làm âm đạo có thể cũng có lực tại chính mình huyệt dâm ra vào. Đây đúng là nữ thượng vị tốt xử nữ thượng vị tư thế chỗ tinh diệu ngay tại ở nữ nhân hoàn toàn nằm ở chủ động vị. Triệu An chính là hai tay nâng Lâm Thúy mông bự, tùy ý đối phương tự do thi triển, loại này lơ lửng nữ thượng vị độ khó cao hơn nữa, đối với nam thể lực của con người yêu cầu rất cao, nhưng là quả thật làm lên đến sẽ phi thường thích. Nằm ở chủ động vị nữ nhân có thể chủ động khống chế tư thế của mình làm chính mình âm đạo có thể hưởng thụ đến dưới người nam nhân dương vật mỗi loại góc độ điệp, va chạm. Mà không thiếu nam nhân cũng yêu thích loại tư thế này là bởi vì nữ thượng vị tư thế hạ nam nhân căn bản cũng không cần chính mình động tác. Nếu như có thể gặp được một cái đủ tư cách bạn gái đối với nam nhân mà nói chính là Tây Môn Khánh gặp được Phan Kim Liên. Triệu An đem côn thịt mảnh đi phía trước nhất đưa. Thuận theo Lâm Thúy lão sư chặt khít ẩm ướt trượt âm đạo một chút cắm đến chỗ sâu nhất. Lâm Thúy lão sư ôm lấy Triệu An hai tay mảnh căng thẳng, miệng đại trương, hít hơi, Triệu An đắc ý chấn động, chín cạn một sâu. Mỗi một lần xâm nhập âm đạo của nàng đều rõ ràng căng thẳng, dần dần Triệu An cảm giác loại này có quy luật co rút nhanh trở nên không có quy luật. Trở nên càng thêm có áp bách tính, Triệu An hôn lên Lâm Thúy lão sư miệng nhỏ, Lâm Thúy lão sư cũng cực lực phối hợp. Hai người phối hợp ăn ý, ở trường học giáo sư ký túc xá đại lâu thiên thai tiến tới hành bối đức sư sinh giao cấu. Thiếu niên cùng thuộc phụ ở giữa kích tình va chạm. Nữ nhân rên rỉ trầm thấp không một không phải là tại cho thấy thần phục, thiếu niên cười đắc ý âm thanh, nhìn thuộc phụ lão sư bị chính mình điệp đến hồng nhuận lấy máu biểu cảm, tâm lý liền không nhịn được thăng lên đậm đặc chinh phục cảm giác. Làm không sai biệt lắm nửa tay nhỏ, hai người đổi nhiều loại tư thế. Đứng thẳng từ phía sau tiến vào thức, ôm lên chính diện thức, chân sau đứng thẳng vịn tường thức vân vân. Triệu An cuối cùng đem Lâm Thúy đặt ở trên bức tường, eo hông rất nhanh tủng chuyển động. Đem côn thịt một chút cắm vào quen thuộc nữ lão sư bên trong thân thể, đầu chim đứng ở miệng tử cung không ngừng nghiền nát. Triệu An có thể cảm giác được eo hông ma ý là càng ngày càng mãnh liệt rồi, đã đến phun ra bên cạnh. Đương khoái cảm tụ tập đến lớn nhất. Eo hông buộc chặt tê dại giống như cầm huyền băng bó đoạn âm thanh, vô số khoái cảm giống như con rắn nhỏ theo bốn phương tám hướng tuôn hướng quy đầu, cái loại này tê dại chua thích, làm quy đầu tăng lên đến lớn nhất. Kề sát thuộc phụ mông bự trứng kịch liệt nhúc nhích, vô số dơ bẩn tinh dịch bị rút lấy, thông qua côn thịt kề sát miệng tử cung quy đầu một tia ý thức phun ra đi, giống biển rộng sóng triều bình thường đem thuộc phụ lý trí bao phủ. Trực tiếp rót vào thành thuộc phát đạt tử cung bên trong. Ầm ập, ầm ập, ầm ập. Đương trong phòng thân thể va chạm tiếng đột nhiên đình chỉ, cuối cùng lựa chọn chính là nam nữ thỏa mãn tiếng thở gấp, còn có côn thịt nhảy lên phun ra tinh dịch va chạm tử cung bức tường tiếng nước chảy. Mỗi lần côn thịt phun ra một cổ cực độ nồng đặc tinh dịch va chạm âm đạo tường thịt cùng tử cung bức tường, chặt khít lỗ thịt liền một trận thu cắn chặt lấy quy đầu, tử cung truyền đến từng trận hấp lực tăng thêm không ngừng nhúc nhích thịt mềm nhăn nheo. Làm côn thịt không chịu khống chế tiếp tục phun ra, muốn một mực phun ra, đem tao dâm mật huyệt rót hoàn toàn mới lạ nồng bạch dơ bẩn tinh dịch. A. Lâm Thúy lão sư kinh hô một tiếng, rất nhanh liền bưng kín miệng của mình. Không cho chính mình kêu thành tiếng, thân thể còn đang kịch liệt run rẩy, thứ khoái cảm này làm nàng cả người đều bay trên trời, linh hồn dường như cũng được đến thăng hoa, tại một mảnh mê say trong đó, cả người thiếu chút nữa liền hôn mê bất tỉnh. Một đợt nhận lấy một đợt tinh dịch dũng mãnh vào thành thục tử cung, tìm kiếm thành thục trứng tiến hành thụ tinh, hoàn thành tạo nhân sự nghiệp vĩ đại. Thật lâu sau, hai người mới chậm rãi ngẩng đầu, lại hôn đến cùng một chỗ, sau cao trào nữ nhân cần phải an ủi. Vuốt ve các nàng làn da, thân hôn môi của các nàng có thể để cho nữ nhân đối với chính mình càng thêm khăng khăng một mực. mà sẽ không xảy ra ra một loại đồ chơi bị dùng qua sau liền vứt bỏ cảm giác, lần sau mới có thể càng tận hứng ban mình làm sự tình. Lão công, ngươi bắn thật nhiều đâu. Lâm Thúy sờ sờ bụng, bên trong tất cả đều là tiểu nam nhân tinh dịch, nóng bỏng, tại tử cung bên trong lưu động, cảm giác phi thường thoải mái. Đó là đương nhiên, ta muốn đem ngươi làm mang thai. Triệu An cười dâm đãng một tiếng, rất nhanh khôi phục lại, nhìn thời gian, chúng ta còn có nửa giờ, ta còn muốn điệp ngươi. Ân. Lâm Thúy có chút không còn chút sức lực nào, nhưng là nam nhân lên tiếng rồi, nàng chỉ có thể nghe theo. Bất kể là yêu cầu gì, nàng đều có khả năng ngoan ngoãn mà nghe lời, hãy cùng một cái nhu thuận tình nô. Mà tại nhà ăn bên trong, Bành Trạch đang tại buồn bực ăn cơm trưa, trong lòng là một bụng lửa. Chính mình vốn là nghĩ phải về nhà ăn cơm. Kết quả bị học sinh của mình chạy đi ra, cứ chiếm thước sào không nói, còn chiếm đoạt lão bà của mình, quả thực chính là quá mức. Bành lão sư, cùng tẩu tử nháo mâu thuẫn. Ha ha, nam nhân vẫn là muốn đại khí một điểm, dù sao cũng là vợ chồng. Về sau còn muốn nâng đỡ lẫn nhau. Một cái giáo viên địa lý đi qua đến, bưng lấy bàn ăn cười nói, coi như là hàng ngày kéo việc nhà. Ai, không nói, ăn cơm. Bành Trạch thiếu chút nữa không xỉu vì tức, học sinh của mình tại chính mình ký túc xá đùa bẩn gian dâm lão bà của mình. Còn muốn cho chính mình đại khí một điểm, điều này bao lớn khí. Đây là mang nón xanh A, còn lớn hơn khí, còn muốn hay không mặt mũi. Chương 114, cần lao ông mật buổi chiều đi học, có lịch sử lão sư Bành Trạch khóa. Triệu An thần thanh khí sảng uống trà sữa. Dùng tay cơ tại đầu cơ cổ phiếu, ngoạn chính là quên cả trời đất, chính là tương đối tới nói tương đối ẩn nấp. Chính mình có thực lực có bối cảnh đúng vậy, nhưng là làm nhân không thể quá kiêu ngạo, cấp trên đài nón xanh lão sư lưu chút mặt mũi. Bành Trạch biểu cảm không thay đổi, tiếp tục tại trên đài giảng bài. Tâm lý mặc dù là đối với Triệu An rất không thích, nhưng là không dám nói ra. Hắn cũng biết thê tử của mình gần nhất đều tại ăn cái gọi là thuốc trợ thai tề. Này là chuẩn bị cấp Triệu An sinh con rồi, hắn nghĩ đến đây liền da đầu rung lên. Nhưng là thê tử Vương Tuệ Phương nói lại làm cho hắn không dám nói bất kỳ cái gì bất mãn, thậm chí còn có chút ước gì thê tử mang thai. Triệu An nhưng là đại quý nhân. Sau lưng có rất lớn bối cảnh, có lẽ về sau con sinh ý còn có thể dựa vào nhân gia giúp đỡ. Lão nương dùng thân thể cùng hắn duy trì quan hệ, cho dù là sinh con cũng không sao cả, ngươi cái này lão không xấu hổ. Cho ngươi cái này lão đầu thêm một đứa trẻ không tốt sao? Liền thê tử đều đồng ý rồi, Bành Trạch lại như thế nào bất mãn, ở gia đình áp lực phía dưới cũng chỉ có thể đồng ý, nhìn thê tử nở một nụ cười quyến rũ hầu hạ học sinh của mình. Còn lâu hơn trai ngọc ngực châu, nghĩ nghĩ đã cảm thấy chính mình đáng thương. Triệu An có thể sẽ không cảm thấy này có gì không ổn, tương phản làm lớn người khác lão bà sự tình lúc nào cũng là làm người ta hưng phấn. Liên tiếp hai ngày. Triệu An thừa dịp mẫu thân đi công tác, căn bản cũng không tại trong nhà. Một hồi xuất hiện tại Ngụy Hạo trong nhà cùng Ngụy Hạo mẫu thân giao phối, nhất sẽ tìm được bị chính mình bao nuôi mua xe tiểu thư Vương Hồng phát tiết thú tính. Hắn hiện tại phải nắm chặt thời gian làm những cái này nữ nhân mang thai, dùng đến giải tỏa họ hàng gần giao phối trừng phạt. Hai ngày này Hạ Nhã Huyên đều cảm thấy Triệu An tính dục thực tràn đầy, thường thường là buổi tối sẽ làm nàng tam bốn giờ. Sau khi bắn xong cũng không rút ra, cứ như vậy ôm nàng đi ngủ, đợi cho muốn lên học phía trước, 7 giờ lại lần nữa sực nàng một pháo. Hai ngày này nàng đều phải cần lót băng vệ sinh, chính là nội bắn nhiều lắm, tại đài truyền hình bên trong. Không nghĩ qua là liền có tinh dịch tràn ra, nếu làm ướt váy, bị người khác nhìn ra, kia ảnh hưởng sẽ không tốt. Đài truyền hình cũng không phải là không có nhân mơ ước nàng, nhưng là trưởng đài lên tiếng về sau, có quyền lực lãnh đạo cũng không dám động. Đó là liền trưởng đài đều trêu chọc không nổi người. Bình thường công tác thượng có chút tranh chấp coi như, muốn vội vã làm cho đối phương cống hiến thân thể cũng không dễ dàng, thực có thể chính mình thân bại danh liệt. Trương Sương cũng là khó chịu. Buổi tối luôn nghe được mẫu thân tiếng rên rỉ, đây cũng là nhà ở cách âm vấn đề. Bên ngoài nghe không được, nhưng là nhà ở nội bộ cách âm vẫn có điểm kém, cho nên lúc nào cũng là nghe được mẫu thân ngẩng cao tiếng rên rỉ. Biết mẫu thân bị làm thần hồn điên đảo, ngược lại ngày hôm sau thời điểm có thể nhìn đến mẫu thân sắc mặt hồng nhuận. mỗi lần đều là nhìn đến mẫu thân làm điểm tâm phóng tại cái bàn phía trên cho hắn, sau đó chính mình đi vào trong phòng. Rất nhanh liền vang lên Triệu An cười dâm cùng mẫu thân rên rỉ. Thân thể va chạm tiếng ước chừng phải liên tục nửa giờ mới có thể đình chỉ, là mẫu thân cuối cùng ngẩng cao tiếng rên rỉ cùng với Triệu An dày đặc trống giận tiếng kết thúc. Theo sau trong phòng va chạm tiếng hoạt kê mà dừng, toàn bộ bình tĩnh lại, ngẫu nhiên có thể nghe được hai người nói nhỏ cùng với mẫu thân làm nũng âm thanh. Triệu An liền mở cửa phòng đi ra, cùng một chỗ ăn điểm tâm, sau đó cùng Trương Xương cùng đi học. Lưu lại Hạ A Di một người tại gian phòng bên trong nghỉ ngơi, đợi cho khôi phục lại mới đi làm. Có hậu đài Hạ A Di cho dù là muộn cũng không sao cả, đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, nàng không ăn hiếp người khác liền rất tốt. Căn bản không cần lo lắng bị người khi dễ. Trương Xương có chút nghi ngờ nhìn bạn tốt của mình, Triệu An, hôm nay cuộc thi, ngươi không có khả năng trực tiếp chạy ra a. Khi không nhất định, nói không chừng ta rất nhanh liền tối hôm qua đề thi. Sau đó đi chơi đâu? Thêm chút sức a, thế giới này vẫn là thực đặc sắc, chúng ta chỉ có đầy đủ nhiều tài nguyên, mới có thể hưởng thụ đến chúng ta muốn đồ vật. Triệu An vỗ vỗ bạn tốt bả vai, đều là nhiều năm bạn tốt rồi. Không có khả năng bởi vì nữ nhân sự tình như thế nào, nên như thế nào vẫn là như thế nào. Ngươi thật đúng là trở nên càng ngày càng xa lạ, này tuyệt đối không phải là ta nhận thức cái kia Triệu An. Trương Xương cảm thán một câu. Hai người chênh lệch đúng là không ngừng gia tăng, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, này, ngươi có phải hay không ca hát, ta giống như tại âm nhạc phần mềm thượng nhìn thấy khúc hát của ngươi khúc. Có a, tùy tiện hát một chút, đến lúc đó có thể phát album. Ha ha, ta không đa tài đa nghệ, Hạ A Di lại làm sao có khả năng yêu thích ta đâu. Triệu An đắc ý cười to. Ngươi thật đúng là người bạn đường của phụ nữ. Trương Xương tâm lý đã trở nên thật bình tĩnh rồi, mẫu thân nếu theo bạn tốt. Vậy hãy cùng tốt lắm. Đi đến phòng học, cầm lên văn phòng phẩm, Triệu An theo lấy hoa hậu lớp cùng đi vào trường thi. Cuộc thi tràng là chuyên môn ngăn cách để làm, cách một người vị trí, vì chính là không cho gian lận. Liêu Nhược Hà gần nhất tâm tình rất tốt. Triệu An tựa như một cái vất vả cần cù ong mật tại vài cái nữ nhân ở giữa qua lại gieo hạt, nàng cũng là có mưa móc đều dính, bị dễ chịu sắc mặt hồng nhuận. Hôm nay thi xong thử ta đi nhà ngươi, đến lúc đó mặc lên tất chân giày cao gót. Ta muốn cùng một chỗ địch mẹ ngươi. Còn có, lần thi này tốt, ta khen thưởng ngươi 5 vạn khối. Triệu An nhỏ giọng nói, biểu cảm vẫn là thật bình tĩnh. Liêu Nhược Hà tim đập rộn lên một chút, vừa nghĩ đến chính mình muốn cùng mẫu thân cùng một chỗ hầu hạ một cái nam nhân. Nàng liền có điểm ngượng ngùng, bất quá được nghe lại 5 vạn khối về sau, ánh mắt của nàng sáng ngời, nói hay lắm, ngươi không muốn nuốt lời nha. Lão công, ta cố lên. Ân, đi thôi. Triệu An gật gật đầu, nữ nhân liền muốn từ vừa mới bắt đầu liền bồi dưỡng. Về sau Liêu Nhược Hà bị hắn dạy dỗ trung thành và tận tâm, cho hắn làm việc cũng có thể thực yên, tâm, dù sao hắn cũng không có khả năng cả ngày nhìn công ty, hắn thực bận rộn, bó lớn nữ nhân cho hắn ngoạn, tiền tài bất quá là một con số mà thôi. Hôm nay trận đầu là toán học, giám thị chính là Lưu Tuyết Mai lão sư còn có một cái khác nam lão sư. Triệu An nhìn chính mình tân tình phụ, biểu cảm cười mà không cười, tại hắn côn thịt cùng tiền tài ăn mòn xuống. Lưu Tuyết Mai vẫn là khuất phục, đáp ứng làm hắn tình phụ, trong sạch thân thể cũng bị chiếm cứ rồi, nàng còn có biện pháp nào đâu này. Lưu Tuyết Mai biểu cảm trở nên thực nghiêm túc, không dám đi nhìn Triệu An, nàng vẫn có một chút ngượng ngùng, dù sao vừa mới gia nhập không lâu, còn không có cách nào giống Lâm Thúy làm như vậy đến thản nhiên đối mặt. Lâm Thúy đó là đã đem Triệu An trở thành trượng phu. Mặt đối với chính mình trượng phu, nhà mình người, tự nhiên không có cái gì ngượng ngùng. Tương phản thoải mái bày ra thành thục nữ nhân phong tình, làm nam nhân càng thêm hưng phấn tại trên người của nàng gieo hạt hiển nhiên muốn rất tốt một chút. Chương 115, cực độ tự tin. Cuộc thi thời gian là 120% chung, đề thi thượng đều là một chút trước kia nhìn đến liền đau đầu phương trình thức, vi phân và tích phân linh tinh. Triệu An nhếch miệng mỉm cười, nhìn đến đề thi thời điểm hắn não bộ bên trong cũng đã xuất hiện đáp án. Toán học tri thức tại hệ thống dưới tác dụng đã thông hiểu đạo lý, chỉ cần hắn nguyện ý, tiếp tục nghiên cứu một chút đi, sớm muộn gì là một cái nổi danh nhà khoa học. 120% chung thời gian, Triệu An chính là sử dụng 10 phút liền đem bài thi làm xong. Hành văn liền mạch lưu loát, ở giữa liền tạm dừng đều không có, cũng không cần tạm dừng. Liền mặt sau khó nhất vi phân và tích phân tăng thêm hạ góc vuông, hình nón đường cong, tính toán lan tràn. Thật ứng với kia một bài thơ, một bài làm người ta tuyệt vọng thi từ. Bình thường vi phân học bình thường không phân, sổ lý phương trình không thiên lý. Thực thay đổi hàm số học 10 lần, hiện lên hàm phân tích tâm phạm hàng. Vi phân tô bôn trốn không cởi, ngẫu nhiên quá trình ngẫu nhiên quá. Vi cơ nguyên lý nháo nguy cơ. Hợp ngữ không có khả năng biên. Lượng tử cơ học lượng sức học, máy móc vẽ bản đồ máy móc chế. Triệu An thoải mái làm xong, rất nhanh liền đem bài thi nộp đi lên. Lần này tử làm tất cả mọi người bị chấn kinh rồi, lão huynh. Đây chính là toán học, chỉ là tính toán đều có thể hao phí không ít tế bào não, chớ nói chi là tự hỏi cùng suy luận. Lưu Tuyết Mai nhìn nam nhân liếc nhìn một cái, chính là yên lặng đem bài thi thu hồi đến, không nói thêm gì. Nàng rất rõ ràng Triệu An không phải là cái loại này xôn xao chúng lấy sủng nam nhân. Có thể vung tiền như rác cho nàng, hơn nữa làm nàng thần phục si mê, như vậy nam nhân mới không có khả năng trì độn loại chuyện này. Đồng học. Ngươi xác định đã làm xong sao? Thi giữa kỳ là kiểm tra ngươi cá nhân học tập thành quả thời gian, không phải là khoe khoang ngươi cá nhân hành vi thời gian, mời ngươi coi trọng, nếu như ngươi thật xác định, như vậy ngươi liền có thể ly khai. Đồng hành lão sư giám khảo dùng nghiêm khắc giọng điệu nói, hắn không hy vọng có người vì làm náo động mà đem thành tích của mình trở thành vui đùa. Đương nhiên, ta đối với thành tích của mình thực tự tin. Triệu An cười cười, vị lão sư này cũng là vì tốt cho mình. Không có người sẽ tin tưởng 10 phút có thể làm xong cao trung toán học đề, này vẫn là cuộc thi. Tại phổ biến ấn tượng bên trong, loại này hành vi trừ bỏ trang so vẫn là trang so, bình thường mọi người không làm được đến, cái này không phải là trang so là cái gì. Nếu vị bạn học này có cái này tự tin, chúng ta đương nhiên là cổ vũ loại này tự tin hành vi, hy vọng sự tự tin của ngươi cùng thành tích là nó. Những bạn học khác nghiêm túc làm bài, không muốn phân tâm. Đồng học, nếu như ngươi thi xong thử, xin mời rời đi. Lưu Tuyết Mai âm thầm giúp chính mình nam nhân một phen, nếu nam nhân yêu thích làm như vậy, vậy hãy để cho hắn đi tự do phát huy a. Triệu An rất nhanh rời phòng học, hiện tại mới hơn 8 giờ. Khoảng cách đợt kết tiếp cuộc thi tính thượng lúc nghỉ ngơi lúc. Ít nhất còn có 2 giờ. 2 giờ làm cái gì tốt đâu này. Nghĩ đến đây, hắn liền đến Hưng Trí rồi, gọi một cú điện thoại đi qua. 10 phút sau, trường học bảo an để lại được rồi, làm một cái nữ nhân đi đến giáo sư ký túc xá. Điền Liên Hoa đứng ở cửa túc xá, hít sâu một chút, một giây kế tiếp đã bị một cái tay lớn lôi kéo vào. Triệu An vỗ vỗ Điền Liên Hoa mông cong. Đem đối phương quần thường cấp cởi xuống dưới, sờ soạn một cái khu rừng rậm rạp. Đã có một chút ẩm ướt, ngươi đã chuẩn bị xong. Đều ướt, ha ha, có hay không nghĩ tới ta đại dương vật. Điền Liên Hoa có chút ngượng ngùng gật đầu, có, thực nghĩ đâu. Nàng đây là chủ động đến trường học đưa ép cấp Triệu An ngày. Như vậy hành vi làm nàng cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Eo hông vi hơi trầm xuống một cái, xì. Quy đầu đẩy ra miệng âm đạo, tiến vào tràn đầy lầy lội nóng ẩm lỗ thịt bên trong. Nóng ẩm, ấm áp, giống như bị ôn tuyền bọc lấy. Âm đạo thịt mềm theo bốn phương tám hướng bao vây, loại cảm giác này tuyệt không thể tả. Nhắm mắt, hưởng thụ bị kẹp hút khoái cảm, dưới người nữ nhân cũng là bởi vì thô to côn thịt cắm vào mà một trận kêu rên, nhỏ hoàng mỹ đem lỗ thịt banh ra đến cực hạn. Thịt cùng nhục chi ở giữa không có một tia ngăn cách. A. Điền Liên Hoa thở nhẹ một tiếng, theo sau cả người nhẹ một chút, bị đặt ở giường lớn phía trên, dùng nguyên thủy nhất cũng là tối có cảm giác nam thượng nữ hạ tư thế gian dâm. Triệu An có chút gấp gáp rút ra đút vào, hắn không biết vì sao, cả người tính dục có chút tràn đầy, tối hôm qua hại chính mình điều phối thuốc đông y cấp chính mình tại bổ cấp, hôm nay liền có một chút huyết khí tràn đầy. Còn kém chảy máu mũi. Vì thế không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Chỉ có mãnh liệt thân thể va chạm đến tiến hành trao đổi. A. Ân. Lão công. Nhẹ chút, A. Thật lớn. A. Thật to. A. Lão công. Ô ô. A. Điền Liên Hoa động tình rên rỉ. Cứ việc vừa trượng phu đã chết hãy cùng Triệu An tại cùng một chỗ có chút xấu hổ, nhưng là nàng cũng là một cái nữ nhân, bị Triệu An theo thân thể cùng tâm linh sinh chinh phục, nàng có thể có biện pháp nào, nàng cũng thực tuyệt vọng. Tại trong tuyệt vọng trầm luân. Thật sự là nhanh a. Thao bao lâu cũng không ngấy. Thật sự là chặt chẽ. Bên trong có phải là không có bị ngươi cái kia ma quỷ chồng trước khai phá quá? Như vậy nhanh. Thật là thoải mái. T. A. Đem ngươi dâm tiện mông dao động lên. Lẳng lơ. Triệu An thích thẳng hừ hừ, từng đợt tê dại khoái cảm truyền đến, côn thịt truyền đến bị liên tục bao bọc kẹp hút cảm giác, thuộc phụ âm đạo càng thêm mềm mại, tăng thêm dâm dịch nhuận trượt, thích làm hắn thẳng hừ hừ, chỉ muốn đại lực chấn động. Điền Liên Hoa hàng năm làm việc tay chân tăng thêm đẩy đà thân thể cứng rắn thừa nhận rồi nam nhân mãnh liệt xung kích. Nàng không biết vì sao nam nhân như vậy gấp gáp, bất quá nàng nhịn vài ngày, còn cho rằng bị ném bỏ rồi, có chút lo được lo mất. Bây giờ bị Triệu An kêu lên đến, đương nhiên là không nói hai lời đồng ý, nghĩ vậy, Điền Liên Hoa lại càng phát mại lực hầu hạ trên người nam nhân, lão công. A, tao lão bà, rất muốn bị ngươi làm. Ô ô, a, làm tao lão bà, bồi tiếp ngươi. Có thể chứ? A. Lão công. Ta phải sợ. Ô ô. Ngụy Hạo phụ thân. A. Hậu thiên ban tan sự. Ô ô. Vừa nhắc tới nơi này, Triệu An hình như càng hăng hái. Hắn có một cái lớn mật ý tưởng, tại Ngụy Hạo phụ thân tang lễ phía trên. Làm Điền Liên Hoa trang điểm thật xinh đẹp, hắn muốn tại linh đường phía trên làm Điền Liên Hoa. Loại này hành vi có chút quá phận, thật quá phận. Nhưng là quả thật rất kích thích, chỉ là vừa nghĩ đến liền có loại làm người ta muốn ngừng mà không được cảm giác được hiện. Điền Liên Hoa hình như nhận thấy cái gì, tâm tình cũng là vì chỉ phấn khích, âm đạo cư nhiên bắt đầu co lại, có quy luật nhúc nhích, hiển nhiên là tại cực độ vui thích phía dưới cao trào. Như thủy triều dùng tới nhanh làm cho Điền Liên Hoa đã bị địch đã không biết phương hướng. Chỉ biết là bản năng về phía sau lắc lư mông phối hợp đại dương vật một lần lại một lần mãnh liệt va chạm, mẫn cảm tử cung miệng tại đại lực va chạm hạ sinh ra tê dại chua thích, còn không có cẩn thận trải nghiệm xong, quy đầu lại một lần nữa hung hăng đụng vào miệng tử cung phía trên. Lại lần nữa sinh ra nhức mỏi tăng thêm phía trước còn chưa tiêu tán khoái cảm cùng một chỗ xung kích Điền Liên Hoa thần kinh, không ngừng tích lũy phía dưới, dần dần biến thành kinh đào hải lãng khoái cảm xuân triều trực tiếp đem Điền Liên Hoa bao phủ tại cao trào hải dương bên trong. Hai đầu chân ngọc co giật căng thẳng, hoa viên chỗ sâu trào ra đại lượng âm tinh cỏ rửa còn tại ra vào quy đầu, cho nam nhân không giống với tê dại hưởng thụ. Chương 116, Triệu An sinh ý tại Triệu An còn tại Điền Liên Hoa trên người xông pha thời điểm công ty của hắn đã bắt đầu vận chuyển lên đến đây. Không có giao cho Bạo Hùng nơi đi lý, mà là giao cho tân tư nhân luật sư Triệu Phỉ đi làm. Trước thông báo tuyển dụng hơn 10 muội tử đương khách phục, trò chơi không xuất hiện bút, chỉ cần làm cái bán sau là được, nhất định duy trì nhân viên. Bảo trì công ty bộ dạng. Rộng mở đại lâu cũng chỉ có như vậy vài cái muội tử, mà trông coi tự nhiên là Bạo Hùng bên kia thỉnh người, bên kia thành lập công ty bảo vệ, chuyên môn cấp nhân phái bảo an, ký hiệp nghị cái loại này. Đến làm bảo an lưu manh đều bị đã cảnh cáo. Thành thành thật thật làm việc, nếu phát hiện tay chân không sạch sẽ, hoặc là đùa giỡn nữ nhân, kia ngượng ngùng, kéo về đi đánh một trận, đánh xong vứt nửa đến một bên, vĩnh viễn cũng không trở về. 40 phút về sau, Triệu An chấn động tốc độ càng lúc càng nhanh, hiển nhiên thứ nhất pháo muốn bắt đầu bắn. Điền Liên Hoa theo nam nhân động tác sẽ biết Triệu An muốn xuất tinh, vì thế càng thêm ra sức vặn vẹo, làm nam nhân có thể mỗi lần đều xuyên qua nàng hạ thân. Đại sự trình quốc cắm thực cố sức, nhưng là được đến khoái cảm xác thực lớn nhất, cũng là thoải mái nhất tối hưởng thụ. Lão công. Bắn A. Muốn bắn à? A. Bắn. Bắn vào đi. A. Hôm nay. A. Có thể bắn vào đến đâu? Điền Liên Hoa tâm nhảy đang không ngừng gia tốc. Tình dục lấn át ngượng ngùng, câu dẫn một đệ tử tại nàng bên trong thân thể xuất tinh. Điều này sao nhìn đều có điểm bối đức. Huống hồ Triệu An vẫn là nàng bạn học của con trai, cùng con bình thường lớn nhỏ thiếu niên ân ái, trâu già gặm cỏ non. Nghĩ đến đây, Điền Liên Hoa Âm Đạo lại lần nữa đã tuôn ra một cổ dâm dịch. Bắn vào. Tê. Bắn tại nơi nào? Dùng cái gì bắn? Triệu An trêu tức đáp lại nói, hắn muốn đem Điền Liên Hoa này cái phụ nữ đàng hoàng ngây thơ một mặt xé nát. Đem nàng dâm đãng một mặt bại lộ ra. Điền Liên Hoa hô hấp trở nên dồn dập, tại nhục dục chi phối phía dưới, hai mắt của nàng trở nên quyến rũ vô cùng, trước ngực hai luồng thịt mềm bị Triệu An bàn tay to vuốt ve, a. Thỉnh Triệu An lão công. Ân. Dùng. Đại dương vật. Cắm vào. Tao A-di. Huyệt dâm. Tại tao A-di. Tử cung. Bắn vào. Tao A-di. Muốn. Tiểu lão công. A. Nông nóng. Tinh dịch. Lão công. Bắn cho ta đem. Lẳng lơ. Muốn bị ngươi giết chết. Không có gì so phụ nữ đàng hoàng động tình trên rỉ muốn cho nam nhân phấn khích, cùng kia một chút muốn cho nam nhân rất nhanh xuất tinh đồ đê tiện kỹ nữ khác biệt, phụ nữ đàng hoàng động tình mới là chân thực nhất tình dục. Sắp tới. Lẳng lơ. Bắn đầy ngươi. Lẳng lơ. Tao A-di. Ta muốn đem bụng của ngươi làm lớn. Cho ngươi cho ta sinh con. A. Muốn bắn. Lẳng lơ. Triệu An quả nhiên là hưởng thụ vô cùng, tốc độ đã bắt đầu có chút lăn loạn, eo hông tê dại càng ngày càng mạnh. Giống như là có vô số con kiến tại trèo lên, một loại muốn phun ra dục vọng đánh trúng tại quy đầu phía trên, muốn thừa dịp phun ra phía trước nhanh chóng nhiều làm vài cái, mỗi làm nhiều một chút đều là kiếm. Ba ba ba. Thô to dương vật cùng tuyết trắng làn da hình thành mãnh liệt ký thị cảm giác, mỗi lần quất cắm, mỹ thuộc phụ thân thể liền thích một trận nhảy lên. Mồ hôi đầm đìa bộ dáng đem nữ nhân độc đáo mùi thơm cơ thể vị tỏa ra tại trong không khí. Cùng giao cấu sinh ra mới mẻ và giàu có sinh lực nội tiết tố hương vị hình thành mãnh liệt xuân dược. Làm nam nhân càng thêm cuồng dã trống giận, một lần tại màu mỡ thành thục đầy đặn thân thể cày cấy. Thời khắc chuẩn bị gieo rắc bước phát triển mới tiên mầm mống. Đương khoái cảm tụ tập đến lớn nhất, eo hông buộc chặt tê dại giống như cầm huyền băng bó đoạn âm thanh. Vô số khoái cảm giống như con rắn nhỏ theo bốn phương tám hướng tuôn hướng quy đầu. Cái loại này tê dại chua thích, làm quy đầu tăng lên đến lớn nhất, kề sát thuộc phụ mông bự trứng kịch liệt nhúc nhích, vô số dơ bẩn tinh dịch bị rút lấy, thông qua côn thịt kề sát miệng tử cung quy đầu một tia ý thức phun ra đi. Giống biển rộng sóng triều bình thường đem thuộc phụ lý trí bao phủ, trực tiếp rót vào thành thuộc phát đạt tử cung bên trong. Ầm ập. Ầm ập. Ầm ập. Đương trong phòng thân thể va chạm tiếng đột nhiên đình chỉ, cuối cùng lựa chọn chính là nam nữ thỏa mãn tiếng thở gấp. Còn có côn thịt nhảy lên phun ra tinh dịch va chạm tử cung bức tường tiếng nước chảy. Mỗi lần côn thịt phun ra một cổ cực độ nồng đặc tinh dịch va chạm âm đạo tường thịt cùng tử cung bức tường, chặt khích lỗ thịt liền một trận thu cắn chặt lấy quy đầu. Tử cung truyền đến từng trận hấp lực tăng thêm không ngừng nhúc nhích thịt mềm nhăn nheo, làm côn thịt không chịu khống chế tiếp tục phun ra. Muốn một mực phun ra, đem tao dâm mật huyệt rót hoàn toàn mới lạ nồng bạch dơ bẩn tinh dịch. A. Thật nhiều. Ô ô. Nóng quá. A. Lão công. Ngươi bắn. Thật nhiều. A. Tiểu huyệt muốn không chứa nổi rồi. Đâu hừ. Điền Liên Hoa buồn hừ một tiếng, mở ra hai chân nghênh tiếp nam nhân tinh dịch đúc lễ rửa tội. Làm tuổi trẻ nam nhân tại nàng đất đai phì nhiêu gieo hạt. Đến từ tuổi tác chênh lệch bối đức làm cao triều của nàng một đợt nhận lấy một đợt căn bản là dừng không được. Triệu An đặt ở Điền Liên Hoa đẩy đà thân thể phía trên, thuộc phụ chỗ tốt chính là mềm mại, đặt ở phía trên tựa như nằm ở một cái giường điếm phía trên. Cảm giác này quả thật làm cho hắn cảm thấy thật thoải mái thật an nhàn. 5 phút về sau, mở ra điện thoại, Triệu An hướng về Điền Liên Hoa làm một cái hư tiếng động tác. Eo hông tiếp tục lái thủy tủng chuyển động, điện thoại đã gọi đi. Này, lão bản, có cái gì phân phó sao? Triệu Phỉ cầm điện thoại lên, nàng đối với Triệu An vẫn là thực tôn kính, ít nhất có thể niên thiếu gây dựng sự nghiệp, đây cơ hồ là con cháu gia tộc mới có tiêu phối rồi, bình thường về sau có thể thành đại sự người. Gia tộc đều có khả năng trước cho hắn nhóm một điểm khởi động tài chính mình chơi đùa, nếu có thể ép buộc ra một chút trò. Về sau có thể đạt được nhiều tư nguyên hơn. Nhưng mà làm Triệu Phỉ nghĩ sai chính là, Triệu An cũng không là cái gì con em của đại gia tộc. Hắn đúng là ép buộc, chỉ bất quá bây giờ thật sự đồng học mẫu thân trên người ép buộc, mà không là đang chơi đùa sự nghiệp. Tình huống thế nào, giúp ta chiêu mộ một chút đã làm video võng trạm người, nữ nhân ưu tiên, nam nhân có kinh nghiệm mới được. Chủ yếu là bán sau cùng trù tính sắp chữ, kỹ thuật phương diện không cần. Triệu An một bên tại Điền Liên Hoa trên người chấn động, đòi lấy tính giao khoái cảm, một bên dùng trầm ổn giọng điệu nói, điệp huyệt cùng nói chuyện làm ăn hai không lầm. Cũng chỉ có hắn có thể làm được như vậy trấn tĩnh. Điền Liên Hoa là cầm lấy chính mình quần áo cắn, không cho chính mình hừ ra âm thanh, nàng biết chính mình đối với Triệu An xung kích không có ngăn cản, có thể làm đúng là nhẫn nại. Bỏ đã lâu thân thể bị đại dương vật tùy ý chinh phạt, nàng muốn gọi lại không dám kêu, thật sự là vất vả tới cực điểm. Chương 117, Triệu Phỉ nhỏ mọn, chuẩn bị xong rồi, ta tìm một chút ta trước kia bạn học thời đại học, điểm này không có quan hệ a. Triệu Phỉ có chút chột dạ, nàng kỳ thật chính là chiếu cố một chút đồng học, thuận tiện lấy le một chút tình cảnh của mình, dù sao lương một năm 100 vạn cũng không là mọi người đều có thể làm đến. Chia đều một người một năm có thể kiếm được 10 vạn đồng tiền đã thực rất giỏi rồi. Nhưng mà đại bộ phận mọi người không kiếm được cái này tiền tài trình độ. Mãi mãi xa đều là số ít nhân mới có thể đạt tới tình cảnh, thành thành thật thật làm công là đói bất tử, nhưng là cũng rất khó làm giàu làm giàu. Triệu Phỉ đồng học hiện tại cũng là hơn 3.000-4.000 một tháng, dứt bỏ rồi ăn, mặc ở, đi lại tới nói, cũng chỉ còn lại có 1-2.000, còn muốn đồ trang điểm linh tinh thượng vàng hạ,